Barnes. Đề mục: Tôi biết về nhà máy. Cô đang sục tìm. Tôi có thông tin. Cứ hỏi. Không có chữ ký điện tử, không có thông tin nào cho biết danh tánh thật sự của True Blue. Tôi chấp nhận bất cứ điểm nào khác, nhưng không tìm thấy gì ngoài những gì tôi nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính. May thay, máy của tôi không tự hủy, tức là True Blue không phải là một bóng ma. Tôi nhấn phím trả lời, nhưng ngay khi tôi nhấp chuột phải lên True Blue trong dòng địa chỉ, tôi cũng không biết được gì cả. Vậy tôi biết được gì? Tôi biết rằng True Blue có tên và địa chỉ điện thư của tôi và rằng ông ta hay bà ta, có thể là phụ nữ, biết tôi quan tâm đến nhà máy và bức điện thư đó được gửi đi vào lúc 9 giờ 30, cách đây khoảng một tiếng đồng hồ. Người gửi: Annie Barnes. Người nhận: True Blue. Đề mục: TC bức điện, tôi biết về nhà máy. Ông là ai? Tôi bấm nút gửi đi. Tôi biết trả lời như thế, tức là tôi xác nhận sự hiện hữu của mình, không phải là lối khoác tay từ chối loại thư rác như đối với một khối lượng lớn điện thư quảng cáo, thứ mà tôi không muốn. True Blue biết là tôi đang tò mò và ông ta hay bà ta đã đề cập đến nhà máy. Nhưng có phải là nhà máy của chúng tôi không? Không nhất thiết là thế. Người gửi bức điện thư này có thể là một nhà mưu sinh học lên tiếng trả lời cuộc sưu tầm của tôi về chất thủy ngân. Tôi đã vào khá nhiều website. Bất cứ website nào trong số đó cũng có thể lần theo dấu truy lại khách đến viếng và trả lời nếu câu hỏi tạo nên hứng thú cho họ. Có ngụ ý nào xấu chăng? Tôi không thấy có lý do nào để họ làm thế. Và chắc cũng không có những kẻ tình nguyện sắp hàng sẵn sàng giúp tôi. Gửi bức điện xong, tôi ngồi trong 10 phút, cứ mỗi 30 giây lại ấn vào nút gửi đi nhận cho đến khi nhận ra sự phi lý của mình. Cứ cho là True Blue ngồi sẵn trước máy chờ phút đáp mình vào giờ này. Tuy tự nhủ thế, nhưng những giây phút càng trôi đi, tôi càng muốn biết người gửi bức điện thư ấy là ai. Một ý nghĩ chợt đến, tôi nhấc máy điện thoại gọi bà chị sành sỏi về vi tính của tôi. Trong khi nghe tiếng chuông reo bên kia đầu dây, tôi lại nghĩ không biết gọi Sabina đề cập đến chuyện này có phải là ý kiến tốt không. Nhưng quá muộn, chị ấy đã nhìn thấy số điện thoại và biết là tôi hay Phoebe đã gọi, nên thế nào cũng gọi lại. Rồi tôi nghe tiếng Sabina. Chào chị, tôi nói, em không đánh thức chị dậy đi chứ? Không, Sabina trả lời vẻ dè dặt. Em có một câu hỏi. Em vừa nhận một bức điện thư từ một người có cái tên mà em không biết. Làm thế nào để truy ra người gửi? Có phải loại thư rác không? Không, nói về công việc. Tôi lại nhấn phím gửi, nhận, chẳng thấy gì cả. Một người hâm mộ em chăng? Không, có vẻ gì dọa dẫm không? Không, em nghĩ có lẽ vì một nghiên cứu mà em đang làm. Em muốn xem lại tính hợp pháp của nguồn tin. Em không nhận ra tên miền à? Có, tôi nói cho Sabina biết tên miền chung True Blue đã dùng. Cái đó không giúp gì được, chị bảo tôi. Đó là địa chỉ email miễn phí, khiến ta hầu như không thể nào truy cứu được nguồn gốc. Em đã thử tìm kiếm theo hướng ngược lại chưa? Chưa, em chỉ mới nhận được bức điện thư đó. Cố thử xem, em có thể vào Google tìm địa chỉ, có thể tìm được một số thông tin nào đó. Vào Google à, một người muốn giấu tên à? Sabina không để ý đến thắc mắc ấy của tôi. Giọng chị ấy vẫn trầm tĩnh, rõ ràng là biết rõ điều mình nói. Kẻ gửi bức điện thư đó cho em có thể dùng địa chỉ của một máy vi tính trong phòng chat hoặc một trang thư mục ở web. Nếu bị một máy truy tìm ghi nhận được thì em vẫn không biết tên thật người gửi, cũng có thể biết được nơi nào đó mà truy tìm. Hãy thử những phương pháp ấy xem sao. Nếu không có kết quả, chị có thể dùng kỹ thuật hacker để đột nhập và có thể tìm ra được một mã hiệu nào đó giúp em. Ở vào một hoàn cảnh khác, chắc tôi đã hài lòng với đề nghị này của Sabina. Nhưng tôi cảm thấy có lỗi khi dùng Sabina để dục tìm những thông tin mà chị ấy đã cảnh báo tôi là không nên nhòm ngó vào. Để em cố thử xem. Cảm ơn chị. Đề nghị của chị đã giúp em nhiều. Cảm ơn bữa ăn tối của em, Sabina đáp. Như vậy chúng ta hòa nhau nhé. Nhưng tôi hoàn toàn quên hẳn ý nghĩ này khi gõ vào phím gửi nhận lại. Người nhận: Annie Barnes. Người gửi: True Blue. Đề mục: TC, tôi biết về nhà máy. Tôi là ai chẳng quan trọng. tôi biết về Northwood. Tôi trả lời ngay, ông là ai rất quan trọng, làm sao tôi tin được tất cả những gì ông nói nếu ông không chịu cho tôi biết tên. Theo chỗ tôi đoán thì ông là một cựu nhân viên của nhà máy, có điều gì bất mãn ở đấy nên sẵn sàng nói ra bất cứ điều gì có thể tạo ra rắc rối cho nó. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới giấu tên. Ngoài ra, ai bảo là tôi đang tò mò chuyện người khác? Và làm sao ông có được địa chỉ điện thư của tôi? Còn nếu ông nghĩ đến chuyện làm tiền thì hãy quên chuyện đó đi. Vừa gửi xong bức điện thư là tôi đã hình dung vẻ chán nản của Greg. Cô đã có một nguồn tin có tiềm năng và cô đang muốn gọi tên anh ta à? Annie, thế không được. True Blue có thứ cô muốn. Cho đến khi cô có được thứ đó, hãy đối xử nhẹ nhàng với anh ta. Mất nguồn tin ấy đi là cô bơi ngược dòng nước không có mái chèo. Tôi lại gõ phím gửi nhận nhưng không thấy gì cả. Tôi bắt đầu cho là có lẽ mình đã phạm lỗi đúng như câu ngạn ngữ ấy rồi. Thì True Blue đã trả lời. Xin lỗi cô bé cưng, chọc cho tôi giận không hiệu quả gì đâu. Tôi đã biết mình là một kẻ hèn nhát rồi. Và tôi không phải là một cựu nhân viên nhà máy. Tôi làm việc ở Northwood một thời gian khá lâu và dự tính vẫn ở lại đây. Tôi không cần tiền bạc của cô. Tôi biết cô đang tò mò chuyện người khác vì cả thị trấn đều biết chuyện này. Và tìm ra địa chỉ điện thư còn dễ hơn nhiều so với việc truy cứu chúng. Bức điện thư của anh ta hé lộ một điểm. True Blue là nam giới. Phụ nữ không gọi tôi là cô bé cưng. Ngay cả Grace cũng không dùng từ ấy. Ông anh rể tôi cũng đã dùng từ ấy cách đây chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu các bạn nghĩ Ron là True Blue thì các bạn nhầm. Ron rất nghiêm chỉnh với những gì anh ta nói trong khi chúng tôi chùi rửa bát đĩa. Anh ta sẽ không mạo hiểm trước công việc làm ăn sinh sống của mình và của vợ bằng cách tiết lộ những bí mật của nhà máy. Hơn nữa, Ron không có máy vi tính riêng. Tức, nếu là True Blue, anh ta sẽ phải dùng máy của Sabina và chắc Ron không dại gì làm thế. Anh ta cũng là người rất tận tụy với chị tôi. Không đời nào rời nhà để dùng máy vi tính của người khác vào giờ giấc khuya khoát này. Không, Ron không phải là True Blue. Nghe theo lời đề nghị của Sabina, tôi vào Google tìm địa chỉ của bức điện thư. Không có sự tương hợp nào cả. Khi tôi chuyển qua lối truy tìm ngược lại, tôi cũng chẳng tìm thấy được gì. Tìm địa chỉ điện thư dễ hơn nhiều so với việc truy cứu chúng. True Blue đã đúng về điểm đó. Vậy làm thế nào anh ta có được địa chỉ của tôi? Có thể cũng là một tay săn sỏi về vi tính, anh ta vào mạng Northwood lùng sục máy của Sabina. Lần này, tôi đánh bức điện thư trả lời thận trọng hơn. Tò mò chuyện người khác không phải là việc tôi đang làm. Tôi chỉ cố tìm cho ra sự thật về cái chết của mẹ tôi. Tôi không tố cáo ai bất cứ điều gì. Tôi chỉ tận dụng dịp nghỉ hè này của tôi để cố giải thích cái chết ấy. Tôi không muốn nghĩ là bà chết vì chứng Parkinson. Tôi cho là bà đã nhiễm phải một thứ gì đó độc hại. Bà không làm việc ở nhà máy, vì thế còn phải truy tầm nhiều. Ông bảo có thông tin. Nó là thông tin gì? Lúc ấy cũng gần 11 giờ rưỡi khuya. Hôm nay là thứ sáu. Tôi nghĩ là True Blue sẽ không phải thức dậy sáng hôm sau để làm việc. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao anh ta lại ngồi một mình ở máy vi tính, nên tôi thêm. Tại sao anh thức muộn để gửi điện thư? Uống nhiều cà phê quá chăng? Xem phim kinh dị? Lương tâm cắn rứt? Vừa gửi điện thư, tôi mới nhận ra rằng có lẽ tôi đã quên mất một lý do khả dĩ nhất. Đó là sự kín đáo nhất. True Blue chắc không muốn ai biết anh ta đang làm chuyện này, kể cả vợ mình nếu có. Chỉ vài phút sau là tôi đã có câu trả lời. Cứ cho đó là sự cống hiến của mình cho một mục đích chính đáng. Lẽ ra tôi đã đi ngủ rồi, vì phải thức dậy trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. Thế còn cô lúc nào cũng thức khuya thế sao? Tôi đáp nhanh câu trả lời. Chỉ khi nào tôi nhận được tin từ một kẻ lạ bảo có thông tin cho tôi. Tại sao anh tự gọi mình là True Blue? Nếu tôi cho cô biết là tôi đã tiết lộ một điều gì đó rồi, tại sao cô đánh loại chữ như chữ viết vậy? Tôi là một nghệ sĩ, đó là đặc quyền của một nghệ sĩ. Anh có cho ai dùng chung máy vi tính không? Không, còn cô có dùng máy của chị cô không? Rất khoát là không. Nói thật, chị ấy không đồng ý vụ truy tầm này. Chị Sabina, tôi cũng thế. Nên đừng tiết lộ cho chị ấy biết. Sabina sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu biết tôi liên lạc thư từ với ông. Các ông có hay lập lời thề không phản bội không? Không thể trung thành. Ít nhất thì cũng chưa. Cô đã tìm ra được gì về thứ chất độc mà nó có thể đã giết chết mẹ cô không? Lặp lại câu nói của ông nếu nói cho ông biết là tôi đã tiết lộ một điều gì đó rồi. Nhưng ông đã đề nghị giúp tôi. Chưa có người nào đưa ra thứ đề nghị đó. Tại sao lại là ông? Tại sao giờ đây ông đưa ra đề nghị? Mục đích của ông trong vụ này là gì? Ông có lợi gì trong vụ này? Một khoảng thời gian dài trôi qua không thấy anh ta trả lời. Nhưng tôi không hối hận về những câu hỏi vừa rồi. Lý do là tôi thấy chúng quan trọng. Mặt khác, khoảng thời gian ngừng này cho tôi thời giờ để gửi điện thư cho Greg. Tôi giải thích cho anh rõ chuyện xảy ra và yêu cầu được biết ý kiến của anh ấy. Có nên tin hay không? Câu hỏi là vậy. Gần 30 phút sau, Chu Glu mới liên lạc lại. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ hỏi, có phải cô đang viết một cuốn sách không? Tôi lúc nào cũng viết một cuốn sách, nhưng cuốn sách này không phải nói về Middle River. Câu chuyện xảy ra ở Arizona và có liên quan đến một gia đình chuột nhát. Chuột nhát à, một cuốn sách cho thiếu nhi sao? Không, những con người chuột nhát. Họ không trao đổi với nhau nhiều về thực chất mà che giấu cả những dấu vết nhỏ trong cuộc sống của họ. Nhân vật chính của tôi là cô con gái lớn nhất trong gia đình, đang cố tranh đấu để tìm cho ra mình là ai, mình muốn gì. Khi bố mẹ cô ta đột nhiên qua đời, cô ta đã dùng những vật nho nhỏ mà bố mẹ đã cất giấu để tìm hiểu quá khứ của mình. Như người đại diện xuất bản cho tôi bảo, những thứ được cất giấu trở thành những dấu vết trong cuộc hành trình tự khám phá con người của mình. Những bộ xương khô trong tủ, một ý tưởng mới lạ. Cho ông biết, ý tưởng mới nhất hiện hữu là ý tưởng có liên quan đến những phát triển mới về kỹ thuật và y học. Tôi viết về những mối liên hệ con người. Nó vẽ ra một câu chuyện xúc động, làm cho người đọc ngừng lại và suy ngẫm. Giờ cô đã cho tôi biết cốt truyện như thế. Cô không sợ tôi đánh cắp nó sao? Ông không đùa đấy chứ. Đưa cho 6 nhà văn khác nhau cùng một cốt truyện, ông có thể có 6 cuốn sách khác nhau. Ông đang nghĩ đến chuyện viết sách à? Không. Cô có thấy bực mình nếu có ai đó bóng chộp lấy cốt truyện của cô để viết không? Chỉ khi nào ông ta làm chuyện đó tốt hơn tôi. Trong khi chờ đợi những câu trả lời của tôi, cô làm gì? Xây dựng cốt truyện. Tôi thấy có lợi khi đọc to lên cốt truyện. Những suy nghĩ tốt nhất của tôi thường vào ban đêm. Nhân nói về chuyện suy nghĩ, tôi có ý kiến như thế này. Ông có muốn gọi điện thoại cho tôi không? Tôi có thể cho ông số điện thoại di động của tôi hay ông cho tôi số di động của ông. Việc liên lạc qua điện thư như thế này, cứ phải viết vài câu rồi chờ trả lời, thật không có gì kỳ cục hơn. Không, như thế này an toàn hơn. Nhưng ông nặc danh, còn tôi thì không, còn gì lý thú nữa. Tôi cho như thế là rất lý thú. Tôi thấy rất tốt khi không còn ràng buộc mình là ai và mình làm gì. Cô đang làm việc với máy tính để bàn hay xách tay? Xách tay, còn ông? Cũng thế, trên giường à? Không, trong bếp, tôi cần ổ cắm. Còn ông? Trên giường ngủ, máy của tôi không dây. Máy không dây ở Middle River này thật ấn tượng. Vừa trả lời xong, tôi nhận ra hai điểm. Thứ nhất, nếu anh ta dùng máy trên giường ngủ, tức là anh ta ngủ một mình. Thứ hai, tôi và anh ta thật ra đang tán nhau. Về điểm sau này, tôi gạt bỏ chuyện True Blue chính là Aiden Mead. Anh chàng Aiden không hề tán tỉnh ai mà chỉ muốn chiếm hữu thôi. Và tôi cũng gạt bỏ người anh của Aiden là James. Anh chàng không có óc hài hước. True Blue đánh những bức điện rất tốt, chưa có lỗi lầm nào, nói năng trôi chảy hơn tôi tưởng. Điều này khiến tôi nghi anh ta là Alfie Munro. Alfie là mẫu người của những dàn máy lớn, Tony O'Rourke. Có thể lắm, tôi chẳng biết gì về Tony cả. Và tôi cũng có thể nghĩ đến Tom Martin nữa. Nhưng Tom làm việc ở dưỡng đường, chứ không phải ở nhà máy. Tán tỉnh, cũng thú vị. Trước giờ tôi chưa tán tỉnh ai trên vi tính. Greg chắc không tán thành chuyện này tí nào. Nhưng tôi lại nghĩ mình cứ vui đùa một chút, đâu có hại gì. Và tôi đã thêm mấy chữ vào bức điện thư trước khi gửi đi. Ông là nam giới chứ? Gần đây nhất là vậy. Ông làm gì ở nhà máy? Đủ để biết những gì tôi nói về nó. Cô đang tìm kiếm thứ gì? Thứ gì đó để thuyết phục tôi rằng ông không xảo. Cô hãy nghe đây. Các nhà máy như Northwood dùng gỗ để chế biến thành giấy. Một phần của tiến trình này buộc nó phải dùng đến thuốc tẩy để làm cho giấy trắng. chất tẩy thuốc này, hay là chất chlorine như tên thường gọi, được sản xuất trong một nhà máy chloralkali, và Northwood có một nhà máy nhỏ sản xuất thứ này để thỏa mãn nhu cầu. Cô có biết điều đó không? Không, ông nói tiếp đi. Các nhà máy chloralkali dùng muối và điện giải sản xuất chất chlorine. Theo phương pháp truyền thống, thủy ngân được dùng để ổn định sản phẩm khi điện đi qua muối. Tôi nói theo phương pháp truyền thống vì hiện giờ chúng ta biết thủy ngân là chất cực độc. Khi được các nhà máy chế biến chloralkali thải ra, nó làm ô nhiễm không khí, đất đai và nguồn nước gần nhà máy. Nước chảy, không khí chuyển động là những yếu tố làm cho tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng. Chúng ta có bị ô nhiễm trầm trọng ở đây không? Northwood đã tuân thủ mọi quy định của bang. Chúng tôi không còn dùng thủy ngân nữa. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Đến lượt cô hãy cho tôi biết. Có thể anh ta không bị tôi kích động, nhưng bản lĩnh con người tôi cũng không kém. Tôi còn sốt ruột nữa. Tán tỉnh cũng chẳng sao cả. Tốt thôi, thận trọng, dè dặt càng tốt. Nhưng anh ta là người đã đề cập đến chất thủy ngân. Nếu anh ta có thông tin về nó thì càng tốt hơn. Thủy ngân. Hoặc là các ông còn dùng nó một cách lén lút, hoặc trong quá khứ đã có một sự thất thoát gây ô nhiễm mà các ông đã không dọn sạch. Ông thấy suy đoán ấy của tôi thế nào? Không tệ, hãy quên điểm thứ nhất đi. Chúng tôi hiện không dùng chất thủy ngân, nhưng quá khứ vẫn tiếp tục còn là một vấn đề. Như thế nào? Nếu tôi cho cô biết, cô sẽ làm gì với thông tin này? Cái đó còn tùy quyết định của tôi, có tin được những gì ông nói không? Ông vẫn không cho tôi biết tại sao ông làm chuyện này. Ông được lợi gì? Ông cần tôi làm gì? Tại sao ông không tự mình làm lấy? Tại sao tôi không tự mình làm lấy à? Ồ, tôi đã cố làm. Tôi đã nói với nhiều người, nhưng họ từ chối không chịu nghe tôi nói. Và tôi đang ở một vị thế khó khăn. Nếu đi quá xa, tôi sẽ mất đi sự liên kết với Northwood. Mối liên kết này với tôi rất quan trọng. Tôi mong đợi cô làm gì ạ? Có một số thông tin tôi không có. Tôi cần cô đi tìm nó cho tôi. Tôi lại nghĩ đến Tom. Chẳng phải ông ta đã nói chuyện với nhiều người sao? Chẳng phải ông ta đang ở một vị thế khó xử sao? Không, tôi nghĩ Tom không phải là True Blue. True Blue bảo anh ta làm việc ở Northwood trong một thời gian khá lâu. Tom tương đối mới với thị trấn và ông ta không làm việc ở nhà máy. Nhưng ông ta vẫn sử dụng tôi. Cả hai người này đều chia sẻ chuyện này. Vì thế tôi đã trả lời True Blue. Ông cần tôi làm con dê tế thần chứ gì? Tôi gõ phím gửi thật mạnh và tôi rất kinh ngạc về sự trơ tráo của anh chàng này. Anh ta muốn tôi làm công việc bẩn thỉu cho anh ta. Thì ra chuyện tán tỉnh vừa rồi là có mục đích. Anh chàng đang sử dụng tôi. Tôi định tắt máy vi tính, bỏ đi để mặc anh ta chờ. Còn người Middle River luôn luôn trong tư thế phòng thủ của tôi muốn tôi làm thế. Nhưng tôi đã trưởng thành đủ để kịp dừng lại, suy nghĩ thêm và thấy là nếu anh chàng này có thông tin có lợi cho tôi, thì việc anh ta sử dụng tôi là chuyện có đi có lại. Nếu anh ta có những thông tin giải thích được chứng bệnh của mẹ tôi, và nếu những thông tin của anh ta có dính líu đến Northwood Mill, chẳng phải tôi đã thành công cả hai mặt sao? Sao cô lại có thể là một con dê tế thần được? Cô sẽ chỉnh lại những sai trái. Cô sẽ tìm ra lý do khiến mẹ cô chết. Cô sẽ làm được điều tốt cho tất cả những người dân ở Middle River. Nếu không vì những lý do đó chăng nữa, thì cô cũng nên nghĩ đến đám trẻ con ở đây. Thủy ngân là thứ tàn phá rất mạnh đối với lũ trẻ. Làm sao cô có thể quay lưng lại với chuyện đó? Ông chẳng phải đã quay lưng đó là gì? Không, nếu cô không chịu giúp, tôi sẽ tìm người khác. Tôi đã làm công việc tìm kiếm này. Tôi có những nguồn cung cấp khác. Tôi có thể không sẵn sàng trường mặt công khai. Tôi có thể không sẵn sàng hy sinh tên tuổi và chỗ ở của tôi hiện tại. Nhưng tôi cam kết làm chuyện này. Hãy suy nghĩ lại. Cô có thể không có đề nghị nào tốt hơn của tôi đâu. Tôi tắt máy đây. Tôi suy nghĩ về chuyện này một thời gian lâu sau đó. Và tất nhiên tôi đã thức dậy muộn sáng hôm sau. Như thế là tôi không có thì giờ làm việc cho Phoebe như tôi đã hứa giúp chị ấy. Điều này khiến tôi đầm ra bực bội rồi dẫn đến sự nghi ngờ của Phoebe. Tôi tin rằng chị ấy không muốn có tôi ở tiệm vì chúng tôi vừa đến tiệm là chị ấy đã đưa cho tôi một bản liệt kê dài gồm các công việc chạy ngoài mà tôi chắc chị ấy cố tình làm thế như đem rác đổ đi, đi mua các vật dụng lau nhà, giao tận tay một đôi bít tất dài cho một khách hàng địa phương. mỗi khi đi ra ngoài, tôi lại bị người ta trố mắt nhìn. Tôi tin có chuyện đó. Tôi có cảm tưởng như là họ biết tôi tiếp xúc với True Blue và hai chúng tôi đang thông đồng với nhau để lắc mạnh con thuyền. Thật ra, tôi không được tin gì từ True Blue, nhưng lại nhận được tin từ Greg, một bản tin ngắn trước khi chiếc trực thăng của anh hạ cánh xuống Kahuna Glacier. Greg bảo trời rất lạnh nhưng thấy hăng hái và đây là bức điện thư sau cùng cho đến khi đoàn của anh đặt chân lên căn cứ cao 12.000 bộ Anh 4 ngày nữa nếu thời tiết tốt. Trong ngày, ngoài những chuyện đi ra ngoài để gửi bưu điện các phiếu bán hàng, đi lấy đồ ăn trưa và đổ xăng xe, Phoebe còn sai tôi làm một vài công việc mà tôi thấy là phi lý. Ví dụ, chị ấy đưa tôi một bản liệt kê những nơi mà tôi phải đến để tìm một người thợ mộc có hứa với chị ngày Chủ nhật sẽ đóng kệ trưng bày hàng cho một căn phòng. Chị ấy muốn chắc chắn là ông này sẽ đến như đã hứa. Tôi thắc mắc không hiểu sao ông thợ này không có được một chiếc điện thoại di động, trong khi hầu hết mọi người trong thị trấn dường như đều có. Tôi chẳng tìm được ông ta. Điều này khiến tôi nghĩ là chị ấy biết tôi sẽ không tìm ra người này và chỉ muốn tôi bận rộn ở bên ngoài thôi. Chị ấy không yêu cầu tôi giúp, chính tôi là người đưa ra đề nghị này. Như thế có phải tôi mong chị ấy sẽ giao cho tôi phụ trách quản lý cửa tiệm không? Có lẽ đó là điều chị ấy lo sợ, sợ tôi cố giành lấy quyền kiểm soát. Đây là chuyện hết sức lố bịch. Tôi là một nhà văn, không phải là người chuyên bán hàng. Có thể nói là tôi vô cùng khâm phục chị về công việc mà chị đã làm. Nếu là chị, chắc tôi sẽ điên đầu với những trường hợp lưỡng lự của các khách hàng. Chẳng hạn như nói, cái váy này đẹp nhất, không, chiếc váy màu xanh nước biển kia hợp với đôi giày của tôi. Nhưng chiếc màu đen lại làm cho người tôi trông mảnh khảnh hơn. Dĩ nhiên, chiếc màu vàng nhạt mặc trong tháng 9 sẽ rất tuyệt vời. Viết lách là một nghề độc độc. Nghĩa là tôi làm điều tôi muốn và làm lúc nào tôi muốn làm. Đúng là tôi cũng phải chiều theo nhà xuất bản, nhưng cuốn sách là sách của tôi. Tôi hoàn toàn kiểm soát nội dung của nó. Phương cách làm việc của tôi không dính líu gì đến việc phải chờ đợi một người nào đó quyết định mua giày thể thao hay giày trượt, cổ áo hình chữ V hay cổ áo tròn, mua len giày hay len mỏng. Tôi không có kiên nhẫn làm chuyện đó. Tôi không hề muốn có cửa tiệm. Có lẽ Sabina đã xúi Phoebe làm thế đối với tôi. Hay đây là chứng hay nghi ngờ người khác của tôi. Mà cũng do lỗi của chị Phoebe. Nếu chị ấy giao cho tôi những công việc liên quan đến trí óc một chút, có lẽ tôi đã không có thì giờ để nghĩ như thế. Đằng này, chị ấy lại bắt tôi làm những công việc chạy lăng nhăng bên ngoài quanh Middle River. Đúng là một cơn ác mộng tệ hại nhất đối với tôi. Không những bị người khác trố mắt nhìn, mà mỗi khi cần phải trao đổi với họ vài ba câu, thì họ lại tỏ vẻ dè dặt. Rồi còn vụ theo dõi nữa. Tôi tin là mình bị theo dõi. Tôi không thể nói với các bạn đã bao nhiêu lần tôi có cái cảm giác nhột nhạt sau cổ và tôi đã liếc nhìn lại phía sau. Dĩ nhiên là không có ai cả. Nhưng đã có người theo dõi tôi. Mãi đến ngày hôm sau, khi tôi thăm viếng mộ mẹ tôi mới tìm thấy. Cho đến lúc ấy, tôi đã thấy một tâm trạng không chút vui vẻ, có thể nói là trẻ con, nhưng đó là sự thật. Đến tối thứ bảy thì tôi đã bực mình với Middle River nên quyết định đồng ý giúp True Blue. Người nhận True Blue, người gửi Annie Barnes. Đề nghị của ông có lý, bước kế tiếp chúng ta làm gì? Chương 12. Marshall Greenwood đang rất căng thẳng, bồn chồn. Ông ta biết rằng nếu Annie Barnes đang nhòm ngó đến trường hợp của mình là ông bị rắc rối. Một giải pháp là nghỉ hưu. Năm nay, ông đã 66 tuổi và chuyện nghỉ hưu cũng sắp đến. Với chức vụ cảnh sát trưởng thì tuổi ông là già. Nhưng vì công việc của Middle River không đòi hỏi gì ở ông nhiều lắm và ông cũng cần tiền. Ngoài ra, bà vợ ông không muốn thấy ông lẩn quẩn trong nhà. Bà ta không nói hẳn ra, nhưng ông hiểu rõ ý ấy của bà. Không nghỉ hưu thì giải pháp khác hiển nhiên là từ bỏ sử dụng các viên thuốc. Nếu không dùng chúng, tức ông không phải là tay nghiện. chỉ cần bác bỏ những lời tố giác là mọi chuyện xong xuôi. Ông cố gắng được 3 tiếng đồng hồ, sau đó thì cơn đau nhức ở lưng quá tệ không chịu nổi. Ông đành phải từ bỏ ý nghĩ trên. Dù ông có thể từ bỏ hẳn thói quen dùng thuốc này, ông cũng không thể chối cãi được mình đã sử dụng nó trong quá khứ. Ngoài vị bác sĩ của ông ra, còn có hết HMO và một đống hóa đơn của ông ở tiệm bán thuốc. Không, ông phải tìm một câu trả lời khác cho vấn đề này. Marshall Greenwood đã dành hầu hết ngày thứ 6 để tìm câu trả lời này. Nhưng ông không phải là người chịu suy nghĩ tìm giải pháp. Ông chỉ làm những công việc đương nhiên cần làm thôi. Ví dụ như có một kẻ nào đó say rượu, Marshall hoặc lái xe đưa chàng ta về nhà, hoặc xúc lên xe để anh chàng ngủ trên đó. Trường hợp một chiếc xe đâm vào cây, trước hết ông ta gọi xe cấp cứu, sau đó gọi xe cần cầu. Khi có một người đánh vợ, ông ta đưa người đàn bà về nhà mẹ bà ta, và nếu người chồng lại tái diễn trò đó, ông gọi cảnh sát quận. Giải pháp duy nhất mà Marshall có thể xử lý là những ô đố chữ. Đêm thứ 6, ông ta đã khổ sở với từ Major Backup, ủng hộ chính. Từ này có 6 mẫu tử thứ 2 là A, mẫu tử cuối cùng là N. Ông ta loay hoay mãi với những từ khác nhau liên quan đến giao thông mà vẫn không tìm ra được. Ông ta phải dụi mắt, lắc đầu, đi tìm một hướng khác. Mãi một lúc sau, ông ta mới tìm ra được từ Patron, người bảo trợ. Coi như đó là một thông điệp tốt, sáng sớm ngày thứ 7, Marshall nhấc điện thoại gọi Sandy Mead. Sandy là người bạn được ông ta kính trọng nhất ở Middle River. Họ là bạn cùng trường, và dù Marshall học dưới Sandy 2 lớp, cả hai đều ở cùng đội trong những môn thể thao. Sandy tất nhiên là một ngôi sao, nhưng Marshall lại là một vận động viên giỏi hơn. Ông ta đã làm cho Sandy nổi bật lên trong nhiều dịp tranh tài, và phần thưởng ông nhận được là sự trung thành mãi mãi của Sandy. Chính ông này đã thuê Marshall vào làm lực lượng bảo vệ nhiều năm trước đây, và cái ghế cảnh sát trưởng Middle River cũng do Sandy vận động giúp. Marshall đang ngồi trong xe ở lối xe vào nhà, gọi điện thoại để tránh bà vợ Edna khỏi nghe được câu chuyện. "Dành được một chút không?" ông hỏi. Marshall đã canh đúng thời điểm để gọi cuộc điện thoại này. Ông ta biết vào giờ này sáng thứ bảy, Sandy thường ngồi ở trong sân ngôi nhà lớn nằm trên đường Birch đọc báo và uống cà phê sáng. Gọi rất đúng lúc, Sandy trả lời qua tiếng sột soạt của tờ báo ông ta đang lật đọc. "Anh chính là người mà tôi đang muốn nói chuyện. Annie Barnes trở về đây rồi, anh biết chứ?" "Có," Marshall đáp. Ông sung sướng thấy vấn đề mình định nói được ông ta nêu ra trước. "Aiden đang tức giận lắm. Nó cho rằng cô ta về đây để bới móc chuyện xưa. Anh có nghĩ thế không?" Chuyện làm ăn gian dối không phải là do Marshall, nhưng ông ta cũng có dính líu vào vụ đó. "Ôi, tôi hy vọng không có chuyện đó." "Thế Lowell bảo sao?" "Lowell Bunker là luật sư của Sandy. Anh ta bảo, như anh vừa nói, rằng quy chế đã hết hiệu lực, vì thế không thể tiến hành truy tố được. Nhưng giết người lại là chuyện khác. Cô ta có thể viết toàn bộ nội vụ thành một câu chuyện dưới một lớp ngụy trang sơ sài nào đó. Nhưng tại sao cô ta phải về lại đây để làm chuyện đó? Cô ta biết tất cả các sự kiện kia mà. Cô ta muốn có nhiều hơn nữa. Cô ta không thể viết một cuốn sách chỉ bằng một sự cố như thế. Vì vậy, cô ta đã về đây để bới móc tất cả những xấu xa khác. "Về chuyện gì?" Marshall hỏi. Ông ta không ngu ngốc đến thế, nhưng không muốn tự nguyện đưa ra vụ nghiện thuốc của mình trừ phi bị buộc phải làm thế. "Tôi đoán là về nhà máy, cô ta sẽ tố cáo chúng ta đủ mọi chuyện. Tuy chẳng đưa ra được bằng chứng nào, nhưng cô ta sẽ lên truyền hình la lối về nghệ thuật phản ảnh cuộc sống, có thể khiến OPA chú ý đến chúng ta. Cô ta là một phụ nữ nguy hiểm, người ta có đủ lý do để đem so sánh cô ta với Grace." Marshall như muốn làm dịu bớt bức xúc của Sandy. "Tôi có thể làm gì?" Ông ta lên tiếng hỏi bằng một giọng khô khan, nghiêm khắc như giọng một cảnh sát trưởng mà ông thường tưởng tượng là chính mình. Một cảnh sát trưởng cứng rắn như đinh. Từ của nó là stalwart, dũng cảm. Đó là từ trong ô đố chữ của ông cách đây không lâu. Ông thấy thích từ này lắm. Stalwart. "Theo quấy rối có ta," Sandy nói. Theo tôi thì chúng ta càng sớm cho cô ta biết là cô ta không được hoan nghênh ở đây, thì cô ta càng sớm rời đây đi chừng đó. Nếu cô ta cứ lì lợm, tôi còn có một vài biện pháp khác nữa. Nhưng trước khi dùng đến chúng, hãy xem ông có thể làm gì được trước đã. Marshall không phải là con người hèn hạ. Ông ta xem công việc làm của mình như là một thứ phản ứng hơn là khiêu khích. Cả hai từ này ông ta đều thích. Nhưng giờ ông đã có sự ủy thác của Sandy và ông cần làm cho Sandy hài lòng. Tìm Annie không khó khăn gì. Chiếc xe chở hàng màu xanh nhạt bên hông có vẽ thương hiệu của Miss Lizzie's Closet cùng với chiếc xe mui xếp di chuyển từ đầu thị trấn đến cuối thị trấn, cũng như việc Annie ra vào tiệm bán áo quần, là những thứ giúp Marshall dễ theo dõi dấu vết cô ta. Sandy nói đúng, nhất định cô ta đang đi tìm thứ gì ở đây. Trong một lúc, ông ta theo Annie, cố giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát mọi hành động của cô ta. Chỉ cần một vi phạm nhỏ là Marshall sẵn sàng bắt xe phải dừng lại, nhận giấy phạt. Nhưng cô gái đã tuân thủ đúng giới hạn tốc độ, chớp đèn báo mỗi khi rẽ, thậm chí còn cho xe dừng lại ở ngã tư đường để mấy đứa nhỏ băng ngang qua. Ông ta chẳng thế nào cũng bắt phạt được Annie khi cô gái rẽ phải ở góc trường học và con đường ốc, nơi mà hơn phân nửa dân thị trấn thường bẻ góc mà phớt lờ bảng hiệu bắt xe phải ngừng hẳn lại. Nhưng Annie đã tuân thủ đúng luật giao thông. Thấy không sao quấy rối Annie bằng cách này, Marshall đổi chiến thuật. Ông ta biến thành một người đi điều tra, đến thăm những nơi mà Annie đã dừng lại, hỏi dò những nơi mà cô đã nói với những người ở đấy. Đây không phải là một công việc đường đường chính chính của một cảnh sát trưởng, nhưng đã có sự ủy thác của Sandy, ông cho hành động này của mình cũng có thể biện minh được. Này, tao thấy hồi nãy Annie Barnes dừng lại đây. Cô ta nói gì với cậu vậy? Marshall hỏi Jim Howard, một gã chuyên đi lượm ve chai ở thị trấn. Chẳng nói gì nhiều, Jim đáp. Cô ta không hỏi gì á? Không, không nói gì cả sao? Cô ấy chỉ bảo là chào ông. Nói xong, Jim quay lại với công việc. Cô ta có nói với ai nữa không? Jim lắc đầu. Tìm thấy một cái chai màu nâu giữa những chai màu xanh trong thùng rác, Jim lấy bỏ vào xác. Nhớ cho tao biết nếu cô ta có hỏi han gì nhé, ok. Cô ta khôn khéo lắm, chắc nghĩ là chuyện trò với những người như cậu, các cậu sẽ phun ra mọi chuyện. Cô ta đang hoặc sắp viết một cuốn sách. Một lát sau đó, Marshall lặp lại câu nói trên ở một trạm xăng với Normie Swibble, một kẻ cũng ngây ngô như Jim. Cô ấy đang viết sách à? Người thợ máy hỏi, vẻ không tin. Ghê thật. Marshall nhìn thấy vẻ thán phục trên gương mặt người thợ máy nọ. Biết mình cần dập tắt ngay mầm mống của sự ngưỡng mộ này, Marshall đã tỏ ra tàn nhẫn. Nếu cô ta viết về con khỉ quá cân, người dính đầy dầu mỡ như cậu, đã từng bỏ quá phần nửa số tiền lương vào các tấm vé xổ số, người ta sẽ đưa tay chỉ vào ai nào? Họ sẽ chỉ vào Normie và như thế là có rắc rối. Mọi người ai cũng biết Normie chơi xổ số, tất cả, trừ bố mẹ anh ta, xưa nay vốn cho chuyện cờ bạc là tội lỗi. Còn hơn thế nữa, hai ông bà cứ tin là sở dĩ số tiền mà Normie không có trong túi vào cuối tuần là vì anh ta đã bỏ cả vào hộp tiền từ thiện của nhà thờ. Dù đã trên 30 tuổi, Normie vẫn sống ở nhà bố mẹ, vẫn làm việc cho bố, vẫn đi dự mọi cuộc khiêu vũ ở thị trấn với mái tóc trải ngược và vẻ mặt tràn trề hy vọng. Khuôn mặt Normie giờ đây đang tái xanh. Cô ấy sẽ không làm như thế, anh ta cãi lại. Ồ, cô ta sẽ làm, Marshall nói. Nếu là cậu, tôi sẽ tránh xa Annie Barnes và bảo bạn bè của cậu cũng nên làm thế. Marshall hài lòng khi nói câu trên. Dúi dục người khác làm công việc bẩn thỉu cho mình là một sáng kiến tốt. Sau đó, ông ta đến tiệm New Angels gặp Mary Lou Walker. Mary Lou tuổi cũng gần 50, thuộc thế hệ thứ hai của ba thế hệ từng quản lý cửa tiệm này. Tôi có nhìn thấy Annie Barnes ghé vào đây. Cô ta mua gì? Marshall hỏi. Sô-cô-la hình đồng tiền, Mary Lou đáp vẻ tự hào. Hầu như ngày nào cô ta cũng ghé lại. Cô ấy bảo rất nhớ kẹo sô-cô-la của chúng tôi. Ở Washington không có được thứ kẹo như thế này. Cô ta mang một cái túi lớn khi đi ra khỏi cửa hàng. Chắc không phải là kẹo cả. Vâm, cô ta mua báo, nhiều bưu thiếp và một tấm bản đồ. Bưu thiếp à? Cả bản đồ nữa sao? Tại sao lại mua bản đồ? Tôi đoán cô ta muốn biết con đường nào mới làm. Theo tôi thì cô ta đang sưu tầm một thứ gì đó, Marshall nói. Chắc bà biết cô ta đang viết một cuốn sách. Nếu bà có trong cuốn sách ấy thì bà thấy thế nào? Tại sao lại có tôi trong cuốn sách ấy? vì bà cũng là một phần của gia đình, có một quá khứ có thể nói là đáng chú ý. Marylou phải mất một phút suy nghĩ mới hiểu được câu nói trên. Bà ta chau mày. Nếu ông định nói về các người anh em họ của tôi, thì đó là chuyện xưa rồi. Đó là một vụ loạn luân, Marshall nhắc khéo bà ta. Bà có muốn nó được sống lại trong một cuốn sách không? Không. Vậy thì đừng quá thân thiện với Annie Barnes. Chắc bà cũng biết những người viết văn rồi. Họ nói thật ngọt ngào để dụ bà tiết lộ những gì mà lẽ ra bà không muốn nói. Và bà hãy cảnh báo cho gia đình bà nữa. Hãy thận trọng, Marylou. Bố mẹ bà cũng ở quanh đây khi cuốn Peyton Place ra đời. Hãy hỏi hai người đó đi. Họ nhớ điều gì đã diễn ra trong thị trấn. Grace Metellius gây ra đấy. Đây là cơ hội để Annie Barnes trả thù. Thấy Marylou lắng tai nghe, ông ta biết là mình đã đạt được mục tiêu. Rời cửa tiệm của Marylou, ông ta nghĩ đến những người khác nữa cần nghe thông điệp của mình. Trong cửa tiệm ấy, ngoài cặp du khách tham dự tour Peyton Place, còn có đám trẻ nữa. Bọn chúng đều quan tâm đến Annie Barnes. Chẳng phải ông đã nhìn thấy cô con gái của Dupuy nhiều lần trong ngày lẽo đẽo theo sau Annie sao? Ông tính gặp nói chuyện với Caitlin, nhưng không thấy con bé đâu cả. Vì thế, ông đến tiệm Omi ăn trưa. Tình cờ, vừa đến là ông thấy Hao Hilly cùng vợ từ trong tiệm bước ra. Đúng là ông gặp may. Hao còn tốt hơn. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, ông này đã có thể truyền đạt thông điệp của Marshall đến nhiều người hơn là Caitlin Dupuy làm trong hai tuần lễ. Ông có giành được một chút không? Đó là lối mở đầu câu chuyện thông thường của Marshall. Han nhìn vợ mỉm cười. Em chờ anh ngoài xe nhé. Ông ta hôn lên trán vợ, rồi nhìn Pamela bước đi. Marshall cũng nhìn theo. Pamela là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng ông thấy cô ta không xứng đôi với một con người trịnh trọng như Hàn. Một đôi đũa so le, có lẽ thế. Nhưng không phải vì ông muốn Pamela cho mình. Vấn đề là nó làm cho ông nhớ đến lúc ông và Edna trước kia, cũng như Pamela và Hàn bây giờ. Tôi giúp ông được gì? Hàn lặng lẽ hỏi, giọng rất nghiêm chỉnh. Annie Barnes, ông có biết cái tên đó không? Biết chứ, cô ấy xưa kia là bạn học của Pam. Ông có biết tất cả câu chuyện về Annie và Grace không? Có, bà Marcia Clausen có nói cho tôi biết. Tôi đã đọc cuốn Peyton Place nhiều lần. Vậy chắc ông biết nội dung cuốn sách ấy, rất nóng bỏng phải không? Hàn đỏ mặt. Ông ta khẽ nhún vai, rõ ràng không được thoải mái khi đề cập đến chuyện ấy. Đúng vậy, Marshall nói như muốn gỡ rối cho Hàn. Toàn là thứ nóng bỏng giật gân. Theo như những gì tôi nghe được, thì Annie cũng cùng một khuôn đúc và nói thẳng với ông, tôi đâm ra lo lắng. Khắp thị trấn đã trộn rộn hẳn lên. Tôi nhìn thấy đám trẻ nhìn cô ta như một thần tượng mới của chúng. Cô ta có thể tạo nên một ảnh hưởng xấu. Chắc vài tuần lễ nữa, trường mới bắt đầu niên học, nhưng ông sẽ tổ chức những buổi họp các giáo viên giảng dạy. Ông thấy có nên báo động cho họ biết chuyện đang xảy ra không? Hàn suy nghĩ đề nghị của Marshall trong một phút, dường như ông ta đang bị giằng co trong khi đưa ra quyết định. Tôi không thích khuấy động lên lại một sự việc đã ngủ yên trong quá khứ. Ngủ yên à? Marshall nuốt nước bọt, cố giữ cho tiếng nói khỏi bị khàn. Có liên quan đến cả thị trấn đấy. Annie Barnes được rất nhiều người trong nước nghe theo, mà bọn truyền thông là đám ken ken hút máu. Nếu cô ta nói một điều gì đó vào một thời điểm thích hợp là chúng ta có thể bị báo chí bôi bẩn khắp nơi. Ông muốn thấy chuyện đó xảy ra à? Làm sao tôi có thể ngăn được chuyện đó bằng cách nói chuyện với các giáo viên? Bằng cách bảo họ đừng nói chuyện với Annie Barnes. Điểm then chốt là ở đấy. Nếu chúng ta cùng chung sức ngăn chặn, cô ta sẽ chẳng khai thác được gì. Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn gật đầu. Có lý, ý kiến hay. Cảm ơn ông Marshall. Kailin đi theo Annie quanh thị trấn trong hầu hết ngày thứ bảy, nhưng mãi đến sáng chủ nhật cô gái mới có dịp tiếp cận với Annie. Và cũng nhờ một sự may mắn tình cờ, cô gái hiếm khi đi lễ nhà thờ. Nó rất ghét phải ngồi giữa bố mẹ, lắng tai nghe bao nhiêu câu nói về tình yêu thương, trong khi cả bên phải lẫn bên trái nó chẳng có chút gì yêu thương ở đấy cả. Theo Kailin thì đây là thứ đạo đức giả tồi tệ nhất trong những thứ đạo đức giả tại gia đình cô bé. Nhưng được mọi người nhìn thấy cả gia đình cùng đi dự lễ nhà thờ là điều quan trọng đối với bố mẹ Kailin. Và vì cô gái không biết điều gì có thể xảy đến về chuyện Annie Barnes, nên tuần này nó đã quyết định cùng đi lễ với gia đình. Rồi Kailin nhìn thấy Annie ở bãi đậu xe, đang bước ra khỏi chiếc xe hơi mui xếp, chạy qua ghế khách ngồi, đỡ bà chị Phoebe của cô ta xuống xe. Khi cả hai gặp gia đình Sabina, Phoebe bước lên các bậc thềm nhà thờ và đi vào bên trong cùng với họ. Annie Barnes tách ra khỏi nhóm và đi vòng ra phía sau nhà thờ. Kailin theo bố mẹ vào bên trong nhà thờ rồi dừng lại nói, để con ra thăm mộ bà ngoại một chút, con sẽ trở lại ngay. Nói xong, cô gái bước xuống các bậc thềm nhà thờ, đi theo lối đi, một bên là khoảng đất cỏ được cắt xén, một bên là hàng rào sơn trắng, ngăn khu nhà thờ với nghĩa trang. Kailin húi hả bước ngang qua chiếc cổng của hàng rào ngăn, xuống một lối đi lát đá khác, dẫn đến ngôi mộ của bà ngoại nó. Nhưng cô gái không dừng lại ở đấy. Nó tiếp tục đi lên một gò cao, rồi xuống một vùng trũng thấp, có rừng cây bao quanh. Với Kailin, đây là khu đẹp nhất của nghĩa trang này. Annie đang ngồi ở khu mộ của bố mẹ cô ta và Kailin dừng ngay lại. Tấm bia lớn có chữ Barns không phải mới được dựng, nhưng vạt cỏ phía Alissa thì mới, vạt đất mới chôn người chết. Kailin thường đến ngồi trước ngôi mộ của bà ngoại, như nó từng đến ngồi với bà ở nhà dưỡng lão mấy tháng trước khi bà qua đời. Bà ngoại rất yêu thương nó, trong khi phần còn lại của thế giới dường như không có mấy ai thiện cảm với nó, thì những cuộc viếng thăm mộ của bà giúp an ủi nó rất nhiều. Vì thế nó nghĩ là bà Alissa Barnes cũng giúp cho Annie như bà ngoại nó, và trong trường hợp đó, cô ta có thể mềm lòng hơn, dễ thông cảm và chấp nhận lời van nài của nó hơn. Ít nhất thì Kailin cũng hy vọng như thế. Không phải là nó không còn có cách nào khác, nhưng những dịp bắt gặp Annie một mình ở một nơi mà chẳng người nào ở Middle River nhìn thấy là dịp hy hữu. Nó phải lợi dụng cơ may này. Khi tiến đến gần Annie, cô gái bước chậm lại. Annie đang ngồi xếp bằng trên cỏ. Cô ta mang kính râm nhưng rõ ràng là đang nhìn tấm bia mộ mới. Kailin lặng lẽ chờ, hy vọng Annie nhìn lên mỉm cười. Khi thấy Annie không để ý, nó tiến lên một bước nữa, đứng chờ, rồi tiến thêm một bước nữa. Cô bé vừa nuốt nước bọt định lên tiếng trước thì Annie đã nhìn lên. Nó thấy đôi mày cô ta trao lại, ngạc nhiên hay đã nhận ra nó. Chào em, Annie lên tiếng, giọng cô ta không cho thấy một biểu hiện nào cả. Chào cô. Kailin lên tiếng đáp lại, giọng run run. Nó đang rất căng thẳng. Nếu lúc đó Annie nói một câu gì hơi gay gắt, chắc nó đã quay đầu bỏ chạy. Sợ rằng trường hợp đó có thể xảy ra, nó vội nói một hơi dài. Em muốn xin cô một ân huệ về chuyện đêm hôm nọ. Em biết là cô nhìn thấy hai đứa chúng em. Em muốn nói cho cô biết là nếu cô cho ai biết chuyện đó thì sự việc sẽ trở nên tồi tệ, vô cùng tồi tệ và còn tệ hại hơn nữa nếu cô cho nó vào cuốn sách của cô. Cô biết không, bố mẹ em không biết về chuyện em và Kevin. Họ sẽ làm lớn chuyện lên nếu biết vì anh ấy không phải là người họ muốn em cặp bồ. Dù em có nói yêu anh ấy cũng chẳng đem lại được gì, vì bố mẹ em chẳng hề biết tình yêu là gì cả. Nó ngừng lại một chút, thấy ngực đau nhói. Kevin là người rất đặc biệt đối với em. Anh ấy là người duy nhất trước giờ tỏ ra quan tâm đến em. Và anh ấy làm thế không phải vì ham thích tình dục, vì nếu ham thích thật, anh ấy đã bỏ em rồi, vì em cũng không sành sỏi gì chuyện đó. Anh ấy chẳng quan tâm đến chuyện em không xinh đẹp mà chỉ yêu em thôi. Cô thấy có kỳ lạ không? Yêu em. Trước giờ chưa có ai yêu em như thế ngoài bà ngoại em và bà cũng đã qua đời rồi. Chuyện đêm hôm nọ à? Annie hỏi, đôi mày nhíu lại. Kailin đỏ bừng hai má. Cô biết, đêm hôm nọ đó mà. Khi không nghe Annie nói gì, chỉ ngồi với vẻ mặt đầy hoang mang, Kailin bắt đầu có chút ngờ vực. Cô nhìn thấy hai đứa em biết là cô có thấy. Cô biết, đúng là em, ngay cái phút em vừa đi vào phòng trước tiệm bán quần áo của chị cô. Nỗi ngờ vực càng tăng thêm. Phải thế không cô? Annie dường như vẫn còn cố lục tìm trí nhớ. Nếu không, sao cô nháy mắt? Cô nháy mắt vì lúc ấy em nhìn chăm chú cô. Nhưng rồi, nó lại xảy ra trước tiệm ăn của bà Omi. Lúc ấy cô vẫy tay. Cô nhận ra em trước đó đã vào tiệm bán áo quần. Vẻ mặt Annie lúc đó hoàn toàn nghiêm chỉnh. Kailin Dupi có cảm tưởng như vừa bị ai giật mạnh. Ôi, lạy Chúa! Nó thì thầm, rồi lại thì thầm nữa vì không biết phải làm gì lúc đó. Có nên ở lại hay bỏ chạy hay đào một cái hố sâu bỏ xuống nằm cạnh bà ngoại nó? Cô gái nhìn Annie, rồi lại nhìn tới trước, rồi nhìn lại khi nghe tiếng kêu, này, nho nhỏ đâu đó. Khi nghe tiếng kêu lần thứ hai lớn hơn, nó đưa mắt nhìn nơi có tiếng nói. Annie đã gỡ kính râm ra và đang ra dấu cho nó đến gần hơn. Kathleen vẫn bất động. Em không tin là mình đã làm chuyện này. Nó nói, vẻ vô cùng hoang mang. Vậy là cô không biết, sao cô nhìn thấy được, lúc ấy trời tối. Kevin cũng bảo thế, nhưng hai đứa em lúc ấy đang nằm dưới ánh đèn pha và em chắc cô nhìn thấy. Giờ thì em đã nói cho cô biết rồi. Nước mắt đã lã chã trên hai má nó. Ôi, thật quá tệ, em đúng là kẻ thua cuộc rồi. Em không phải là kẻ thua cuộc. Cô biết gì về chuyện này? Kathleen hỏi. Nó chẳng buồn để ý đến câu hỏi có vẻ thô lỗ của mình. Annie Barnes phải làm điều cô ta muốn, bất kể cùng cách ăn nói của Kathleen. Cô đã trải qua kinh nghiệm đó. Annie nói, em muốn đến ngồi cạnh cô không? Em chỉ muốn cô quên đi những điều em vừa nói, nhưng chắc chuyện ấy không được. Kathleen lấy tay quệt nước mắt, rồi nhìn lại phía có ngôi mộ bà ngoại nó. Bà chắc biết nó phải làm gì, còn nó thì chỉ biết đứng đấy mà khóc. Cô sẽ không nói cho ai biết đâu, Annie lặp lại. Lẽ ra nó nên nghe theo lời Kevin, anh chàng đã nói đúng. Giờ thì nó đã làm cho mọi việc rắc rối. Thế là xong đời em, bố mẹ em sẽ tố cáo anh ấy hiếp dâm em. Cô có biết chuyện đó ghê gớm đến thế nào không? Cô đã bảo sẽ không nói mà. Kathleen đang trong tình trạng hết sức bối rối. Nó đặt một bàn tay lên đỉnh đầu như muốn giữ chặt người nó khỏi bị ngã. Lúc đó nó mới nghe câu nói của Annie. Annie dường như rất nghiêm trang. Thật ra trông Annie như vừa khóc. Đôi mắt cô ta không hẳn đã đỏ lên, nhưng vùng quanh đôi mắt sáng lên như ướt nước mắt. Nó nghe Annie nói, tại sao cô lại nói cho người khác biết, mục đích gì? Kathleen có thể nghĩ đến nhiều thứ, nhưng nó chỉ thấy có một lý do là rõ ràng nhất. Cuốn sách của cô. Cô sẽ không viết thành sách. Mọi người đều nói cô sẽ viết. Họ nói sai. Cô vẫn có thể nói lại với bố mẹ em. Tại sao cô làm thế? Cô không nợ bố mẹ em thứ gì cả. Chuyện em làm là chuyện riêng của em. Em bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi. Em không nghĩ mình hãy còn quá trẻ để làm chuyện ấy sao? Kathleen cứng người. Đấy, cô đồng ý với họ. Không, Annie mỉm cười nói. Cô là người lớn rồi, phải nói thế. Kathleen cố gắng suy diễn nụ cười ấy của Annie. Phải, cô cũng có nhiệm vụ nói lại. Tại sao cô lại bận tâm đến chuyện ấy? Dù sao thì cũng chẳng ai tin cô. Họ sẽ bảo là cô ganh tị, thèm muốn vì cô chưa bao giờ làm tình ở ngoài trời. Và họ nói đúng. Cô không có nhiều bạn, càng ít bạn trai. Như cô vừa nói, cô cũng đã ở hoàn cảnh như thế. Annie vỗ vào mặt đất. Em không muốn ngồi xuống đây à? Kathleen rất muốn, nhưng trong thị trấn, người ta bảo Annie là con người nguy hiểm. Với nó, cô chẳng có vẻ gì nguy hiểm, ít nhất là khi cô ta đang ngồi đây trước ngôi mộ của mẹ cô ta và dường như buồn rầu. Dĩ nhiên có thể cô ta đang đóng kịch, có thể cô ta rời nơi đây rồi nói với người đầu tiên mà cô ta gặp rằng Kathleen Dupuy và Kevin Stark đã làm tình giữa con đường Cedar vào đêm mà cô ta lái xe vào thị trấn. Nhưng hiện thì cô ta vẫn ngồi đây và không làm gì cả. Hiện nó cũng đang ở đây, nó thấy ở lại thêm một chút cũng chẳng hại gì, còn hơn là vào ngồi với bố mẹ trong nhà thờ, và còn có lợi nữa là khác. Nếu nó và Annie trở thành bạn, có thể nó thuyết phục được Annie không tiết lộ chuyện ấy. Chẳng phải mẹ nó vẫn thích nói đến chuyện chinh phục cảm tình hay sao? Nó bắt đầu bước tới, nhưng rồi dừng lại hỏi. Cô thật muốn em ngồi cạnh sao? Chẳng phải cô đang muốn nói chuyện với mẹ cô sao? Không, cô chỉ ngồi đây thôi. Cô đang cảm thấy cô đơn. Cô không phải là người thị trấn này ưa thích. Kathleen biết rõ cái cảm tưởng đó. Chỉ mới 2-3 năm gần đây, nó mới có bạn bè, những người bạn quan tâm đến nó. Nó bước lại, ngồi xuống bãi cỏ. Annie nhìn nó mỉm cười, rồi quay lại nhìn tấm bia mộ. Em không quấy rầy cô chứ? Kathleen hỏi. Annie lắc đầu, dường như hài lòng với sự tĩnh lặng. Và trong một lúc, Kathleen cũng thấy thế. lũ chim đang hót trong khu rừng, tiếng hót của chúng quyện lẫn với những bài thánh ca từ nhà thờ vọng lại. Kathleen thích ngồi đây nghe những bài thánh ca. Chúng làm cho đầu óc cô minh mẫn, dễ tập trung. Cô sẽ không nói với ai, thật chứ? Nó hỏi lại Annie. Cô sẽ không nói. Cô chưa nói với chị cô là Phoebe chứ? Hay với James Smith? Em nhìn thấy cô nói chuyện với ông ấy ở tiệm bà Omi. Sao cô lại nói cho hai người ấy biết? Cô còn không biết người ấy là em nữa. Giờ đã biết rồi, cô có nói cho họ biết không? Kathleen hỏi trong khi thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Annie nhìn nó nói. Cô có nhiều chuyện quan trọng hơn. Cô còn không biết tên em là gì nữa. Ở Middle River, ai cũng biết tên nó. Nên nếu nó không chịu nói, thì cô ta cũng tìm ra. Kathleen Dupuy. Kathleen, tên đẹp. Vâng, đẹp đẽ, nhẹ nhàng và vui vẻ. Tất cả những gì mẹ em hy vọng. Có điều em chẳng có được chút gì của những thứ đó cả. Sao em lại đánh giá mình thấp như thế? Vì đó là sự thật. Em là nỗi thất vọng lớn nhất của mẹ em. Chỉ sau bố, cô không muốn đá động đến chuyện đó. Tuy vậy, câu chuyện giữa mẹ và con có lẽ định mệnh sinh ra chúng ta để làm thất vọng các bà mẹ của mình. Chúng ta không thể là thứ mà các bà muốn. Cô cũng thế à? Kathleen ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Em muốn nói là cô đã thành công ghê gớm. Sách của cô bán chạy, nhưng đó không phải là tất cả. Kathleen suy nghĩ về điểm này. Không, bán sách được không phải là có được tất cả. Chồng cô đâu đến nỗi xấu xí gì? Không xấu như họ nói à? Em chắc là họ nói thế lúc cô còn nhỏ, trước khi cô rời đây đi. Em cũng từng nghĩ là cô xấu xí. Cô cũng nghĩ thế. Nhưng cô có xấu xí đâu. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để có cái vẻ như cô. Em thừa hưởng đủ những nét xấu xí của bố em. Mũi xấu, da xấu, tóc xấu. Nó chỉ vào đôi mắt. Đây là kính áp tròng và cái mũi này cũng đã được sửa rồi đấy. Răng và quay hàm cũng thế. Mẹ em đã làm mọi thứ để em trông hấp dẫn đôi chút. Cô cho là em trông rất hấp dẫn. Chẳng bao giờ em trông hấp dẫn được. Em muốn nói là tất cả những gì chúng ta có thể làm là chắp vá chỗ này, để rồi sau đó những nét xấu khác lại nổi lên ở mấy đứa con của em. Ai nói với em như thế? Mẹ em. Bà bảo tốt hơn em nên lấy một ông chồng giàu có để trả tiền cho mấy đứa con em đến viện thẩm mỹ. Em không nói đùa đấy chứ? Em nói thật đấy. Mẹ em đưa em đi đến các thẩm mỹ viện. Bà làm mọi thứ có thể làm cho em. Nhưng bà đang bó tay về chuyện cân nặng của em. Em không biết ở South Beach họ có làm được gì không? Dường như chẳng có cách gì. Có vẻ như em suốt đời phải mang chữ F đỏ tươi trên trán. F nghĩa là mập. Em đâu có mập. Có mà. Cô hỏi những người khác xem. Cô không nhận ra em trong đám bạn vì em mập. Đừng tự hạ mình như thế. Chắc em không muốn người mình ốm tong teo như một số bạn khác chứ. Đấy, cô cũng đã nhận thấy đấy. Em lớn con hơn. Không lớn hơn, bình thường, xinh đẹp và dịu dàng hơn nhiều vì vóc dáng ấy. Trong một lúc, Kathleen không tin chuyện đó, nhưng nó cũng thách nghe Annie nói thế. Xinh đẹp và dịu dàng hơn, chắc chắn là nó muốn được như thế lắm. Rồi nó lại nghĩ, chắc Annie đang theo đuổi chuyện gì đây? Chắc phải có, nếu không tại sao cô ta lại khen nó như thế? Một ý nghĩ chợt đến, nó có thể thương lượng một vụ trao đổi. Nó sẽ giúp Annie một ít thông tin cho cuốn sách của cô ta. Đổi lại, Annie sẽ giữ im lặng về chuyện Kevin và nó. Em biết một số chuyện về thị trấn này mà chắc cô muốn nghe. Nó lặng lẽ nói. Em muốn làm một vụ trao đổi với cô. Kathleen vừa nói dứt câu thì Annie đã lắc đầu. Bí mật của em sẽ được giữ kín. Em không cần phải trả cái giá nào cả. Cô chắc chứ? Em thật sự không muốn họ biết về Kevin. Và em sẽ giúp cô. Em biết nhiều chuyện. Annie lại lắc đầu. Cảm ơn em, nhưng cô thấy không cần. Nói xong, Annie lại nhìn về ngôi mộ. Em rất tiếc về chuyện mẹ cô. Khi thấy Annie chỉ gật đầu, nó đứng lên. Em phải trở lại nhà thờ. Em không muốn bố mẹ đến tìm em. Ông bà mà nhìn thấy em đang nói chuyện với cô thì em chết. Có tiếng sột soạt từ khu rừng. Kathleen đưa mắt nhìn về phía có tiếng động vừa lúc một người đàn ông xuất hiện. Đó là ông Hewley, hiệu trưởng trường trung học. Ông ta dường như cũng giật mình khi nhìn thấy hai người. Thật ra, Kathleen không những giật mình mà còn có vẻ hoảng hốt nữa. Ôi Chúa! Con bé lẩm bẩm. Ôi Chúa! Mình lại đang ở đây. Nó vội vã tránh xa Andy rồi lớn tiếng nói. Chào ông Hughley, cháu đang rời đi đây. Cháu ra đây thăm mộ bà ngoại và nghe có tiếng động nên chạy đến đây. Cháu phải về lại nhà thờ. Chào ông. Han Hughley đứng nhìn theo con bé chạy đi. Khi Kathleen khuất dạng sau đỉnh gò, ông dùng tay vuốt lại mái tóc. Cà vạt của ông đã ngay ngắn sẵn rồi. Dùng ngón tay trái và ngón trỏ vuốt nhẹ hai bên mép miệng, ông ta quay lại Annie. Annie đang ngồi trên cỏ và nhìn ông đầy vẻ thách thức. Ông ta không chút nghi ngờ rằng cô gái là một vụ xỉ căng đan đang chờ dịp bùng nổ. Tại sao Kathleen đến đây? Con bé đi thăm mộ bà ngoại nó. Vâng, nó đã nói thế, nhưng tôi không tin. Ông ta thở dài. Tôi không định nói chuyện với cô về việc này. Nhưng nhìn thấy cô đang ngồi với Kathleen, tôi thấy mình phải nói ra. Tôi đang lo sợ cô Barnes à. Tôi là Annie. Cô biết công việc của tôi là gì rồi. Rất nhiều chuyện mà đám trẻ trong thị trấn này làm. Giờ cô trở về đây sau 15 năm và cô cũng vào lứa tuổi của Grace Metalius khi bà ta làm rúng động cuộc sống bình thường của người dân đang sống ở đây. Ông không cần phải nói với tôi về Grace. Tôi cảm nhận được những ảnh hưởng của cuốn sách bà ta nhiều hơn phần lớn những người khác. Như vậy chắc cô hiểu được điều tôi đang nói. Đám trẻ ở đây rất dễ bị tác động. Tiếng tăm của cô làm chúng trọng nể. Nếu chúng thấy cô sục sạo, soi mói, tìm kiếm những câu chuyện kích thích tình dục, chúng sẽ đổ xô đến cung cấp những thứ ấy cho cô. Bình thường, chúng tôi đã phải khó nhọc để kiểm soát chúng, huống gì giờ đây lại có thêm sự xúi dục nữa. Ông ta thấy phải nói thẳng với Annie như thế. Cô trông cứng tỏi, đang nhìn ông với đôi mắt lạnh lùng, nghiêm khắc. Giọng cô ta cũng lạnh lùng không kém. Tôi không phải là loại người đem giao bán loại sách kích thích tình dục. Vậy là tốt, ông nói. Tôi hài lòng nghe cô nói thế. Đám trẻ ở đây là tương lai của chúng ta. Chúng ta phải chắc chắn là chúng đạt đến cái tương lai ấy. Annie vẫn chăm chú nhìn ông Hao, không nói gì. Hao cho là ông ta đã nêu rõ điểm chính yếu. Tôi chỉ muốn nói thế với cô. Cảm ơn cô đã lắng nghe. Tôi chắc cô sẽ ghi nhớ điểm đó. Chúng tôi chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho đám trẻ của chúng ta. Cô đồng ý chứ? Hoàn toàn đồng ý, Annie nói. Hao gật đầu. Đưa tay lên, nửa như vẫy chào, ông ta đi vòng qua khu mộ họ Burns, lên gò đất, rồi vào lại nhà thờ. Vào đến bên trong, ông thả người xuống chiếc ghế trống ở hàng ghế sau. Ông nhìn thấy rõ mái tóc đen của Pamela ở hàng ghế phía trước. Ông cũng nhìn thấy Nicole Dupuis ngồi ở hàng ghế cánh bên kia cùng với Kathleen vừa quay về ngồi cạnh bà ta. Ông tính cho qua luôn vụ ở ngoài nghĩa trang vừa rồi. Nhưng trong khi buổi lễ tiến hành, ông bắt đầu lo lắng rằng Kathleen sẽ nói lại với mẹ là đã nhìn thấy ông từ phía khu rừng đi ra. Ông nghĩ tốt hơn là nên nói cho Nicole biết thay vì để con gái bà ta thuật lại. Vì thế ông chờ cho đến khi buổi lễ chấm dứt. Các người tham dự lễ dồn ra cửa trước. Kathleen đi ra cùng với đám bạn, bố nó cũng thế, rồi đến đứng cách xe của Nicole không xa mấy. Không may là khi Nicole ra đến xe thì Pamela đã xuất hiện và cơ hội trôi qua. Chương 13. Buổi sáng chủ nhật, lúc ở nghĩa trang còn có những chuyện khác xảy ra chẳng dính líu gì đến câu chuyện của Kathleen Dupuis hay những trao đổi giữa tôi và Hao Hilly. Tôi đã ngồi trước ngôi mộ mẹ tôi khóc nhiều, chấp nhận sự ra đi vĩnh viễn của bà, bất lực không làm gì được để đem bà trở lại. Tôi có thể chiến đấu, tôi có thể đề cập đến chuyện bà đã bị nhiễm độc hay nói đến chuyện báo thù, nhưng bà đã bị mất thăng bằng, ngã xuống cầu thang và chết vì gãy cổ. Vậy báo thù ích gì? Liệu tôi có thể đưa bà trở lại bếp, ngồi chờ tôi về nhà không? Sau đó thì Kathleen với câu chuyện của nó khiến tôi nghĩ đến cái lối mà đám trẻ chúng tôi làm cho bố mẹ thất vọng. Rồi Hao Hilly bảo tôi có thể ảnh hưởng xấu đến lũ trẻ ở Middle River, khiến tôi cũng suy nghĩ đến điểm đó. Tôi còn đang miên man với những suy nghĩ trên, thì buổi lễ ở nhà thờ đã chấm dứt và Phoebe tìm đến chỗ tôi đang ngồi. Tôi thấy chị ấy đi về phía tôi, trông có vẻ bình thường, nhưng lại ngập ngừng ở mỗi ngôi mộ khi chị ấy đi ngang qua. Tôi và chị yên lặng ngồi trước ngôi mộ được vài phút thì Sabina đến và sự yên tĩnh bị phá vỡ. Chị lo vô cùng, Sabina nhìn thẳng vào tôi phàn nàn. Cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra cho em chẳng hề vào bên trong nhà thờ. Vào bên trong ấy, tôi cần phải vào bên trong để gặp những gia đình Hans, Clapper, Harriman hay Rye sao? Tôi cần vào để gặp gia đình Midder sao? Không, tôi lặng lẽ trả lời, em thấy cần ngồi đây hơn. Chị không đồng ý chuyện đó, bài thuyết giảng của mục sư về sự kính trọng trong gia đình. Sabina, Phoebe lên tiếng cảnh báo. Nói về sự hiểu biết những nhu cầu của kẻ khác, Sabina vẫn tiếp tục, rõ ràng là không muốn buông tha tôi. Cho dù những nhu cầu này không phải là của chính em, bọn chị đã dành một chỗ ngồi cho em, nó vẫn bỏ trống trong suốt buổi lễ. Ok, chị biết em không thích tham gia một tôn giáo có tổ chức, bất cứ thứ gì phải tuân theo quy luật đều không phải là thứ em thích. Nhưng ngoài thông điệp của vị mục sư, một thông điệp rất hay, gia đình là điểm then chốt. Khi cùng ngồi với gia đình, tức là em đã tiến một bước xa để những người trong thị trấn thấy là thỉnh thoảng em cũng vui vẻ và hòa thuận. Cho họ nhìn thấy thế, bọn chị có thể đỡ khỏi bị lúng túng. Bà bè chị, xóm giềng chị đều đặt các câu hỏi. Cả ông sếp của chị cũng hỏi, nhưng em thì bất cần, chuyện đó chẳng làm em quan tâm. Vẻ mặt đầy bất mãn, Sabina quay sang Phoebe nói, gia đình em đang chờ, em đưa chị về nhà nhé. Phoebe mỉm cười, tuy chị ấy không làm gì để ngăn Sabina nói, chị cũng không làm theo ý của cô em. Chị ở lại đây một chút nữa. Sabina bước đi. Cả hai chúng tôi, Phoebe và tôi, sau đó không ai nói gì. Chị đã nói một câu ngắn gọn và tôi rất biết ơn chị. Tuy vậy, tôi cũng không thấy hài lòng với thắng lợi ấy. Giữa chị em chúng tôi thì thái độ ấy tôi thấy không hợp. Các ý tưởng của tôi dần dần như cô đọng lại trong khi hai chúng tôi ngồi ở đây. Tìm cách báo thù có thể là một hành động đáng làm nếu cho chuyện này có liên quan đến sự che giấu của gia đình Mead. Nhưng nó cũng là thứ dễ làm ta kiệt sức vì chịu đựng. Nó đòi hỏi ta phải đè nén cơn giận, điều mà ở lứa tuổi 18 tôi có thể làm được. Nhưng đến tuổi 33 rồi, tôi thấy không thể. Nhưng tôi cũng không thể bỏ qua chuyện này. Tôi không thể đem mẹ tôi về nhà lại được, nhưng sự thật, bà không phải là người duy nhất có liên quan. Tôi có thể tiếp tục tranh đấu cho chị Phoebe, người rõ ràng là đang bị ốm. Tôi có thể tranh đấu cho Sabina, người đã nói đến sự kính trọng nhưng lại không biết tí gì về những đe dọa khác. Tôi có thể tranh đấu cho Hal Healy với một mối quan tâm. Về phương diện đạo đức của đám trẻ trong thị trấn, một mối quan tâm đáng buồn cười khi ta nghĩ đến sự khả dĩ có chất độc trong không khí chúng ta hít thở, nước chúng ta đang uống và cá chúng ta ăn. Tôi không chắc mình nghe được tiếng mẹ tôi nói, cũng không chắc là bà muốn tôi làm chuyện này. Cũng như Sabina, bà sợ những đàm tiếu. Tôi có nghe tiếng nói của Grace nhưng từ xa lắm. Grace không ở trong nghĩa trang. Bà thích đào bới những thứ được chôn giấu kỹ. Đúng, bà hoàn toàn ủng hộ tôi. Rốt cuộc, mẹ tôi đã mất, chị Phoebe bị ốm. Không cần biết đến chuyện Grace muốn tạo nên cơn sốc. Tôi biết đây là việc làm đúng. Người nhận, Annie Barnes. Người gửi, True Blue. Đề mục, bước kế tiếp chúng ta làm gì? Cái đó còn tùy, kế hoạch của cô như thế nào? Người nhận, True Blue. Người gửi, Annie Barnes. Đề mục, bước kế tiếp của chúng ta. Tôi không tính chuyện gì khác ngoài việc tìm ra có phải thứ gì đó ở Middle River đã làm mẹ tôi bị ốm không? Không, tôi không dự tính viết một cuốn sách. Có phải ông muốn hỏi thế không? Và nếu không phải ông thì những người khác ở đây vậy, nhưng câu hỏi ấy cũ rồi. Liệu ông có sẵn lòng giúp tôi không? Cái đó còn tùy. Có nhiều cách để làm phổ biến rộng rãi một điều sai trái. Cô có thể chuyển thông tin tôi cung cấp cho tờ Washington Post và như thế cũng chẳng khác gì viết một cuốn sách. Cũng tương tự như thế, nếu cô đưa thông tin cho người bạn thân của cô là Greg Steele, tôi thấy là ông không thích những lựa chọn đó. Ông đã chùn bước rồi à? Chùn bước, về lâu dài thì không. Nên nhớ tôi sống ở đây, tôi có nhiều lý do hơn cô để mong sửa đổi những sai lầm. Nhưng vấn đề của tôi là thế này. Nếu cô làm một điều sai lầm đối với những gì mà cô tìm thấy được, thị trấn này sẽ biến đổi theo một lối mà Grace của cô cũng không nghĩ đến được. Sách giờ, báo chí, các bản tin tối, công chuyện được tiết lộ theo bất cứ phương tiện nào tạo nên sự chú ý của mọi người, Middle River sẽ bị làm phiền, không chỉ bởi giới truyền thông mà cả các luật sư nữa. Lúc đó chuyện gì xảy ra cô biết không? Cả bầy luật sư về bồi thường thiệt hại cá nhân sẽ kéo đến đây, đưa ra đủ loại hứa hẹn cho từng nạn nhân, tổ chức thành các vụ kiện tụng, quay phim những câu chuyện của họ ngay trên bãi cỏ của tòa thị chính, tạo nên những hàng tít lớn, những vụ xử lớn và những vụ dàn xếp tiền bạc lớn trên báo chí. Điều không may, họ là những người duy nhất có lợi trong vụ này. Northwood sẽ mất một số tiền lớn chi trả cho những thiệt hại và các chi phí khác, sẽ bị phá sản và thế là nền kinh tế của thị trấn cũng bị suy sụp luôn, kéo theo công ăn việc làm của người dân sống ở đây. Và những nạn nhân mong đợi nhận được số tiền bồi thường cho những đau khổ mà họ phải chịu đựng. Một khi những luật sư ấy lấy phần chia của họ và các chi phí về phía tòa án, phần còn lại được chia đều cho những người có liên quan. Mỗi nạn nhân chỉ còn nhận được một số tiền hết sức nhỏ. Tôi thấy hình như ông không thích luật sư. Sai rồi. Người bạn cùng phòng với tôi ở đại học là một luật sư. Tôi lúc nào cũng sát cánh với anh ta. Nhưng anh ta là người đầu tiên bảo tôi là nên tránh chuyện kiện tụng. Vì thế, điều mà tôi sẽ làm là thế này. Tôi muốn điều chỉnh những sai lầm. Nếu không phải cho tôi, thì cũng cho những đứa trẻ quanh đây. Tôi không muốn Middle River bị phá hủy và chuyện này sẽ xảy đến nếu cô đưa vụ này lên những hàng tít lớn. Tôi không cần những hàng tít lớn, tôi cần những câu trả lời. Nếu những câu trả lời chứng thực chuyện đó, tôi muốn có thay đổi. Nếu chỉ có thế thì chúng ta cùng trên một trận tuyến. Có điều là một khi tôi cho cô thông tin, cô sẽ sử dụng chúng theo ý cô muốn. Vậy tôi có thể tin những gì cô nói là thật không? Tôi xin hỏi ông lại, liệu tôi có thể tin là ông nói sự thật không? Làm thế nào tôi biết được ông không phải là công cụ của gia đình Mead và ông không dụ dỗ đánh lạc hướng sưu tầm của tôi để tôi phí thì giờ vô ích trong khi ở đây? Cô hãy nghe đây, các quy định của chính phủ cho phép một số lượng ô nhiễm nào đó. Nếu một nhà máy như Northwood vượt quá số lượng ấy, luật đòi hỏi nhà máy phải cho số lượng thừa này vào các thùng lớn có dung tích 55 gallon và chở đến một khu chứa rác phế thải được cho phép. Chuyện này rất tốn kém. Nó cắt giảm lợi nhuận. Đôi khi Northwood dùng các phương pháp khác. Những phương pháp nào? Đến lượt cô, cho tôi một thứ gì đó đã. Chúng ta đang thiết lập sự tin tưởng ở cả hai bên. Tôi vừa làm xong một bản đồ của thị trấn, trên có ghi những chấm nhỏ. Mỗi chấm như thế tượng trưng một người nào đó đã bị ốm nặng trong 5 năm qua. Trong một số trường hợp, không có một khuôn mẫu nào cả. Trong những trường hợp khác, đã có những cụm rõ ràng, như dọc theo bờ sông. Những bệnh như quá hiếu động, suy yếu cơ bắp, hoang tưởng, nhất là đối với đám trẻ con phía bên kia bờ sông. Có thể là do gen di truyền, có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, có thể do chất độc. Ông nghĩ sao? Không thấy True Blue trả lời, nhưng tôi cũng chẳng lo lắm. Khi chúng tôi trao đổi những câu sau cùng này thì lúc ấy cũng đã khuya. Tôi đi ngủ và một lần nữa lại thức dậy muộn. Nhưng tôi về đây là để nghỉ ngơi. Đã nghỉ ngơi thì đâu cần thức dậy sớm. Thế là tôi chuẩn bị cho cuộc chạy bộ lúc 8 giờ. Grace chắc hài lòng lắm. Con gái được lắm, dám đùa với lửa. Cháu chán liên hệ với đàn ông lắm mà. Xin lỗi bà, tôi phản đối. Bà không thấy cháu ở Washington đấy. Cháu hẹn hò với một số những người đàn ông khác thường. Khác thường như thế nào? Rất ấn tượng. James Smith thuộc loại khác thường, có kịch tính ở đấy. Anh ta là tay ác ma số 1. Thật ra là ác ma số 2. Aiden mới số 1 qua cách ứng xử của anh ta trong quá khứ. Nhưng đừng vội hồ hởi, không có kịch tính gì ở đây. Cháu chỉ chạy bộ và gặp anh chàng thôi. Chuyện gì xảy ra chứ? Cháu biết chuyện đó mà. Cháu thích cái dáng dấp của anh ta. Xin đính chính, cháu thích cách chạy bộ của anh chàng. Có gì khác đâu. Anh ta ở đâu? Cháu chưa gặp anh chàng. Anh ta chạy lộ trình khác. Tại sao anh ta chọn lộ trình ấy? Có phải gần nhà anh ta không? Cháu không biết anh ta ở đâu. Cháu không hỏi sao? Không, cháu không hỏi. Hỏi tức là mình muốn biết, mà cháu thì không muốn. Anh ta lập gia đình chưa? Cháu không biết chuyện đó, không thấy có tin gì trên báo. chưa hề nghe ai đề cập đến vợ anh ta, cũng không thấy có hình hai người trong các dịp lễ lạt, giao tế. Nếu có, Sam đã cho in lên báo rồi, Sam rất thích đăng hình ảnh. Vậy James mong đợi điều gì? Có gì trục trặc ở anh chàng ấy? Cháu không biết và cũng chẳng quan tâm, cháu chỉ thích lối chạy bộ của anh ta thôi. Vừa nghĩ thế, tôi đã nhìn thấy anh ta xuất hiện ở ngã tư. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ tiếp tục chạy như lúc trước, nhưng không, anh ta nhìn thẳng vào tôi và chạy chậm lại. Anh ta chạy thành hình quả chám cho đến khi tôi bắt kịp, rồi không nói lời nào, anh ta bắt đầu nhịp chạy cũ. Tôi chạy theo phía sau anh ta. Chắc anh ta muốn thế, vì nếu không, trước đó anh ta đã không chạy chậm lại và tôi không thể nhìn kỹ khuôn mặt anh ta. Chân to bè, quả thật thế, nhưng anh ta chạy giỏi. Khi chạy với một người giỏi hơn mình sẽ chạy tốt hơn. Hầu hết các môn thể thao đều thế, bạn có nghĩ vậy không? Tôi không chịu thua. Anh ta chạy với một tốc độ không biết có phải là tốc độ anh ta thường chạy hay không, nhưng là một thách thức đối với tôi, và tôi cố đuổi theo. Ở đây còn có lòng tự ái nữa. Anh ta đã đưa ra một thách thức và tôi nhất quyết đáp ứng. Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ chạy bộ cách đây một năm, chưa bao giờ tôi gặp một người chạy như anh ta. Nhưng ở đây còn có một chút thú vị nữa. Tôi đang sử dụng anh ta và tôi thích ý nghĩ này. Giữ một khoảng cách khoảng 3 mét phía sau, tôi chạy theo anh ta qua những con đường nhỏ của thị trấn. Và dù ở đấy ít nhà cửa, chúng tôi cũng bị mấy chiếc xe hơi vượt qua. Tôi có lo bị nhìn thấy đang chạy với James không? Chẳng lo tí nào. Hình ảnh của tôi trong thị trấn này đã tệ đến mức thấp nhất rồi. Tôi chẳng thiệt hại gì cả. Nhưng hình ảnh của James lại là một chuyện khác, có thể bị hoen ố nếu anh ta bị nhìn thấy đang chạy với tôi. Nhưng đó là do ý anh ta, phải không? Anh ta có thể vọt nhanh và bỏ tôi lại bất cứ lúc nào. Tôi cũng có chút ngờ vực là anh ta sẽ làm vậy để tôi thấy vị thế của tôi. Đó là lối hành xử rất mít. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy anh ta là một tay chạy bộ. Và một tay chạy bộ thường có tinh thần thể thao vượt cao hơn thế. Và anh ta quả đã chạy như thế với tôi, hay cứ để tôi chạy bén gót như thế với anh ta cho đến khi chúng tôi đến ngã rẽ qua con đường Coolidge và Rye, nơi chúng tôi đã gặp nhau trước đó. Rồi anh ta đưa tay chỉ về phía Willow, một tay vẫy chào rồi tiếp tục chạy thẳng, không nhìn lại. Ba, thứ ba, chúng tôi lại chạy cạnh nhau nhưng không ai nói gì. Anh ta đưa tay ra dấu khi muốn rẽ và dùng một lộ trình hơi khác với lộ trình hôm trước. Tôi để mặc anh ta lựa chọn vì anh ta biết hơn tôi con đường nào chạy tốt. Tôi chỉ tập trung chú ý đôi chân dẫm lên mặt đất bên dưới, giữ cho đầu gối chuyển động ăn nhịp, hơi thở nhịp nhàng và bắt kịp đôi chân anh ta. Khi rẽ về nhà ở ngã tư Coolidge và Rye, tôi thấy tự hào. Tối hôm ấy, anh chàng gọi điện thoại đến nhà tôi. Tôi không biết anh ta sẽ làm sao nếu chị Phoebe bắt máy. Cuộc đàm thoại rất ngắn. Ngày mai cô có chạy không? Anh ta hỏi. Có. Cô muốn chạy thử con đường ở ngoại ô không? Hai đầu gối của tôi bắt đầu làm tôi khó chịu. Con đường đất có thể tốt cho chúng hơn là đường nhựa. Được chứ? Tôi đáp. 8 giờ. Vâng, tôi sẽ có mặt. Chỉ có hai người chúng tôi đến đấy. Tôi nhận thấy thế khi chạy qua bãi đậu xe đến cuối sân rồi rẽ qua một mảnh đất ở bìa rừng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Các tay chạy bộ dáng ngoại không chạy lúc 8 giờ sáng, không chạy trong năm học, không chạy trong khoảng thời gian trước mùa chạy bộ như bây giờ. Họ sẽ đến đây vào khoảng thời gian sau này. Do đó mà nơi đây hoàn toàn trống vắng, cũng như con đường mòn chạy xuyên qua rừng. Tôi tìm James không mấy khó khăn. Anh ta dùng chiếc SUV lớn đen mà tôi đã nhìn thấy trước đây một lần. Lúc ấy Tony O'Rourke ngồi sau tay lái. Nhưng giờ thì xe không có tài xế, cửa xe mở toang. 8 giờ sáng, trời đã nóng và James đang nằm dài trên cỏ, không xa điểm khởi đầu của con đường mòn. Tôi cho xe đậu, bước lại phía anh ta, và phải nói là lúc ấy tôi thấy hơi ngại ngùng. Nhút nhát, tôi không biết. Trong mấy ngày trước đây, anh ta thường để ngực trần khi chạy. Hôm nay, anh ta mặc áo thun ba lỗ. Dường như anh ta biết chắc rằng chúng tôi sẽ cùng chạy với nhau, và anh ta không muốn để mình trần. Tôi biết anh ta không muốn ai có ý nghĩ sai lầm, ai đó là tôi. Nhưng che đậy chút ít như thế cũng chẳng giữ cho thân thể anh ta được kín đáo chút nào, ít nhất cũng theo lối suy nghĩ của tôi. Đôi chân và cánh tay anh ta vẫn để trần, dài và rắn chắc, mắt cá, cổ tay tròn đều. Chiếc áo thun không che đậy được chòm lông ngực, bộ râu cằm hay trái khế của anh ta. James Smith đầy nam tính. Trong thế tĩnh, anh ta không còn oai vệ như là lúc đang chạy, như một con diệc đang đứng trên một chân. Tôi có cảm tưởng mình bị lép vế hẳn. Rex và tôi có lần đi dự một buổi dạ tiệc giới truyền thông và tôi được giới thiệu với George Clooney. Có thể là đối với các bạn, George Clooney chẳng là cái gì cả, nhưng anh chàng đã khuấy lên trong lòng tôi một cảm giác đặc biệt. Giờ đây, James cũng tạo ra một ảnh hưởng như thế, có thể cùng một lý do tương tự. Anh ta là người nổi tiếng, chắc chắn là một ngôi sao thu hút sự chú ý của Middle River. Nếu xét về sự tương quan ảnh hưởng giữa thị trấn và nhà máy, anh ta chính là đầu máy chỉ huy của cả hai một khi Sandy nghỉ hưu. Và như vậy, anh ta là người có thế lực, quyền lực và sức quyến rũ. Phần lý trí của tôi bảo thế. Phần bản năng của tôi lại nhìn thấy một chất xúc tác hóa học khác. Tôi chưa bao giờ thấy rung động về mặt thể chất trước Tom Martin và Aidan Mead. Nhưng với James thì khác. Anh ta tạo nên một sự dạo dực nóng bỏng trong tôi. Rụt rè, e ngại, vớ vẩn cả. Tôi đã bị anh ta lôi cuốn. Và đó là chuyện ngu ngốc nhất trên thế gian này. Phải chăng tôi là kẻ mắc chứng hiếu dâm? James là người thuộc dòng họ Mead, cũng một con người như Aidan. Để bị James lôi cuốn đúng là ngốc nghếch. Và lúc ấy tôi thấy mình như thế. Tôi còn như bị khớp, không nói năng gì được. Vì thế tôi tập những động tác chuẩn bị, co giãn thân thể như anh ta đang làm. Đến giờ chúng tôi bắt đầu chạy thì người tôi tràn đầy sinh lực. Còn đường mòn chật hẹp nên James chạy trước. Tôi tập trung ý nghĩ vào hai chân bên dưới. Chạy băng rừng khác hẳn với chạy trên đường trường, vì đường đất bên dưới không bằng phẳng như đường nhựa. Và lộ trình chúng tôi chạy lại nằm trên đồi Cooper's Hill. Cái tên này có gợi nhớ các bạn đến chuyện gì không? Nếu nhớ được là các bạn thông minh lắm. Cooper's Hill có điểm Cooper's Point, nơi mà Aidan Mead đã làm tôi bẽ mặt trước đây. Cooper's Point là địa điểm có thể thông xuống thị trấn do một con đường từ dưới đồi chạy lên xuyên qua rừng cây. Còn chính ngọn đồi, điểm hấp dẫn khác của nó là cái sườn đồi dành cho các tay đi xe trượt tuyết vào mùa đông. Con đường chạy bộ, mặt khác, là con đường mà các tay trượt tuyết băng đồng rất ưa thích. Nó uốn lượn nhẹ nhàng quanh phần dưới thấp của ngọn đồi dài, tất cả khoảng 2 dặm. Và nếu các bạn nghĩ rằng 2 dặm không phải là đoạn đường dài lắm, thì các bạn nên nhớ rằng chạy dã ngoại trên những đoạn đường như thế này đòi hỏi sức lực và thời gian bằng chạy 3 dặm trên các con đường thường. Nhưng con đường này lại rất lý tưởng cho những cuộc chạy bộ vào những ngày nắng và nóng nhiều như hôm nay. Ngoài những lớp cỏ trải dài khắp sườn đồi, nó còn nằm dưới bóng mát của rừng cây. Chúng tôi đã dẫm lên lớp thảm gồm lá cây, lá thông và đất, và phải tránh nhiều rễ cây nhô lên mặt đất. Chạy đến vòng thứ hai thì, tuy vẫn theo kịp James, nhưng người tôi đã mệt nhoài và tôi thấy vô cùng sung sướng khi đến điểm xuất phát. Người tôi, cũng như James, nhễ nhại bổ hôi. Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển. Lúc ấy, tôi chẳng còn chú ý gì đến thân hình hấp dẫn của James nữa mà chỉ thấy là cuộc chạy thật vui thích. Chắc James cũng nghĩ như tôi, vì tôi thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh ta lộ vẻ hài lòng. Hai chúng tôi đứng thở hổn hển như thế trong một phút, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Rồi tôi nhoẻn miệng cười. Tại sao lại không cười? Nếu Cooper's Point với tôi là một cuộc trắc nghiệm, thì tôi đã qua được cuộc trắc nghiệm ấy. Tôi đã chạy theo kịp James. Một phút sau, anh ta khẽ lắc đầu rồi bước lại phía xe hơi lấy từ bình đá lạnh 2 chai nước đưa cho tôi 1 chai. Tôi cầm lấy uống ngay một hơi, chẳng mấy chốc đã cạn chai. Khi nhận chai nước thứ hai, tôi áp nó lên mặt cho hơi lạnh làm dịu bớt sức nóng của làn da ướt mồ hôi. Cùng lúc, tôi nhắm mắt ngửa đầu ra sau, áp nó lên cổ. Khi tôi thẳng đầu lại và mở mắt ra thì anh chàng vẫn còn đang nhìn tôi. Thật ra lúc ấy, anh ta đang nhìn vào bộ ngực tôi. Tôi nuốt nước bọt nhìn lại, anh ta có bối rối khi bắt gặp tia nhìn của tôi không? Không hề có. Điều này cho thấy quyền lực của gia đình Mead. Họ như tự cho phép mình làm gì cũng được. Họ không hề áy náy khi sử dụng người khác, và trường hợp này là một ví dụ. Không, làm gì có chuyện James Mead thật tình ham muốn Annie Bonds, trừ phi anh ta đang cố tình làm thất bại nhiệm vụ của tôi ở đây. Nhưng tôi sẽ không sa vào bẫy của anh ta. tôi sẽ không để bị mắc lừa. Nếu trong hai chúng tôi ai sử dụng ai, thì lần này tôi chính là người sử dụng anh ta. Quyết định như thế, tôi cứ tiếp tục nhìn anh ta trong khi duỗi tay chân thư giãn. Đúng là anh chàng đầy nam tính, nếu tôi có bị anh ta thu hút thì vui chơi chút đỉnh cũng chẳng hại gì. James làm được thì tôi cũng có thể làm được vậy. Chạy bộ vốn là môn thể thao ở Washington của tôi. Chừng nào mà sự tiếp xúc với anh ta chỉ liên quan đến nó, tôi vẫn thấy mạnh mẽ, vững vàng. Liệu tôi có cảm thấy là mình có ý lừa dối không? Không chút nào. Tôi còn thấy hài lòng khi biết rằng, trong khi chạy bộ với James Smith, tôi đang mưng tính cả chuyện siết cổ anh ta nữa. Dùng từ như thế cũng không đúng cho lắm, nhưng chắc các bạn hiểu rõ ý tôi. Nếu có bằng chứng cho thấy việc xử lý chất thải độc không đúng như Chu Blue ngụ ý, thì James Smith và gia đình anh ta sẽ phải trả lời về vụ này. Buổi sáng hôm ấy, James và tôi chẳng trao đổi gì nhiều. Anh ta không nhìn vào ngực tôi nữa, mà nhìn miệng, mắt và chân tôi. Dường như anh ta đang hoang mang vì không hề nghĩ là tôi có những đường cong đẹp như thế. Anh ta trông có vẻ bối rối như chưa bao giờ tưởng là tôi có thể chạy bộ được, nói gì đến chuyện chạy theo kịp anh ta. Dĩ nhiên, với một nhân vật của gia đình Mead, mình chẳng bao giờ biết được cái nhìn ấy có ý nghĩa gì. Nhưng tôi không còn là cô gái ngây thơ, trong trắng và khờ khạo. Tôi không làm việc cho nhà máy và tôi không sợ hãi James. Tôi cảm ơn anh ta về mấy chai nước rồi trở lại xe. Grace là người thấy cần nói chuyện với tôi. Tôi vừa cho xe ra khỏi bãi đậu đã nghe giọng bà. Cháu đang làm chuyện gì vậy? Giọng bà có vẻ bực bội. Không nên chỉ đùa cợt với một người đàn ông như thế. Hãy tận lực săn đuổi anh ta, quyến rũ anh ta. Có lẽ cháu phải nói những câu ngọt ngào, bảo anh ta chạy bộ rất giỏi. Lẽ ra cháu phải chớp mắt với anh ta. Chớp mắt đá lông nheo à? Ngày nay người ta không làm thế nữa. Nếu cháu muốn chơi đùa thì cứ chơi. Hãy khai thác tối đa cưng ạ. Vụ này có thể là phần chính cho cuốn sách của cháu. Sách à? Cuốn sách nào? Cháu không viết cuốn sách nào cả. Ta thấy cháu nên viết, nhưng cháu cần đưa phần tình dục vào đấy. Tình dục làm sách bán chạy. Loại tình dục thật sự, loại tình dục thật hấp dẫn, thật bẩn thỉu. Sách cháu vẫn bán được mà không cần đến nó, sẽ bán chạy hơn nếu có nó. Cháu có nhớ chuyện gì xảy ra khi cuối cùng ta bán cuốn Peyton Place không? Nhà xuất bản của ta muốn ta thêm một màn làm tình giữa Constance và Thomas. Ta viết phần này trong văn phòng bà ta trong một tiếng đồng hồ và ta không vui thích lắm. Nhưng các độc giả của ta lại rất thích. Peyton Place đã bán được 12 triệu cuốn. Cháu có cuốn nào bán được với số lượng đó không? Không, tôi cho xe chạy nhanh hơn trong khi rẽ trái từ con đường School đến con đường Oaks vì thời thế đã thay đổi. Thật ra ngày nay không có cuốn sách nào bán được 12 triệu cuốn. Có quá nhiều cạnh tranh, quá nhiều các loại sách khác, nhiều thứ tiêu khiển khác như phim ảnh, DVD, truyền hình cáp. Ngoài ra vào thời ấy, Peyton Place là cuốn sách duy nhất có tình dục trong đó. Tình dục trong sách ngày nay rất phổ biến. Vậy vấn đề của cháu là gì? Hãy quyến rũ James và cháu sẽ có được một tình tiết vô cùng gây cấn. Tôi giữ xe lại tại ngã tư đường Sida và Oaks. Cháu sẽ không quyến rũ James Smith. Làm thế là cháu tiêu tùng và cháu sẽ không viết cuốn sách về chuyện này. Cháu làm ta thất vọng. Ta đi đây. Tốt, bà đi đi. Dẫu chào, cháu cũng sắp dừng lại chỗ này một chút để lấy tờ New York Times và mua mấy cây kẹo sô-cô-la. Tôi nghe có tiếng còi hụ từ một chiếc xe chạy phía sau, một chiếc xe cảnh sát với những ngọn đèn chớp. Còi hụ và đèn chớp hiếm khi thấy ở thị trấn này, cho là có việc gì quan trọng đang xảy ra. Tôi cho xe đậu lại gần tiệm hớt tóc, nhường cho chiếc xe nọ chạy qua. Tôi thấy hơi lo lắng khi chiếc xe chạy sau xe tôi dừng lại và còi hụ tắt, chỉ còn lại đèn chớp. Tôi đang phân vân không biết có chuyện gì thì Marshall Greenwood đã tiến đến phía tôi. Chiếc bụng chồm tới trước, ông ta có vẻ hài lòng ra mặt. Tôi nhìn lên ông ta, nói, chào ông. Bằng lái xe và thẻ đăng ký, giọng ông ta trầm và khó nghe hơn sau nhiều năm không gặp. Tôi chớp mắt hỏi, tôi làm điều gì sai à? Cô chạy quá tốc độ, cho xem bằng lái xe và thẻ đăng ký. Ông ta móc hai tay vào nịt, chờ. Quá tốc độ à? Ở đây à? tôi vừa dừng lại, làm sao chạy quá tốc độ được? Giới hạn là 20 km một giờ, có bảng hiệu cách đây một dãy nhà, cô đã lái xe quá 20. Tôi nhìn quanh, phía trước tôi có một chiếc xe đang chạy và nhiều chiếc xe khác nữa đang chạy cùng hướng với tốc độ tôi vừa chạy. Không, không đúng, tất cả đang chạy chậm lại để trố mắt nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt nói, có lẽ tôi đã chạy với tốc độ 25, nhưng cho dù thế cũng không vượt quá bao nhiêu. 25 là vượt quá giới hạn cho phép. Ông dù ra đa đo à? Không cần phải làm thế, khi xe vượt quá tốc độ là tôi biết ngay, bằng lái xe và thẻ đăng ký xe. Cả đời tôi chưa bao giờ bị phạt lần nào vì lái xe quá tốc độ. Tôi cũng chưa hề thấy ai hay bất cứ người nào bị phạt với lý do đó ở thị trấn này cả. Phải chăng đây là lối siết chặt kiểm soát giao thông hay là thứ gì khác? Tôi đưa mắt nhìn quanh, những người đàn ông ngồi trên băng ghế tiệm hớt tóc, những người khác ngồi trên các ghế xích đu bên ngoài cửa hàng tạp hóa Harriman và nhóm những người đàn ông và đàn bà ngồi trên ghế ở bãi cỏ của tòa thị chính. Tất cả đều trố mắt nhìn cảnh đang xảy ra. Đèn chớp trên chiếc xe cảnh sát rõ ràng đã tạo sự chú ý của mọi người, nhưng không người nào băng ngang qua đường. Tôi có gây nguy hiểm cho ai không? Marshall thở dài. Điểm chính không phải thế, cô Barnes ạ. Người dân sống ở thị trấn này đã quen với những quy luật ở đây. Chỉ có những người từ xa đến, cố làm những điều họ muốn làm, không đếm xỉa gì đến những cái lợi lớn lao hơn. Khi đến thị trấn này, cô phải tuân theo luật ở đây. Ông ta đưa tay ra, chờ đợi. Vì e ngại tạo nên một cảnh tượng không đẹp, tôi lấy giấy tờ đưa cho ông ta. Phải mất 10 phút, ông ta mới viết xong giấy phạt. Tôi chắc cả thị trấn biết chuyện này, ngay cả trước khi tôi cầm lấy giấy tờ phạt. Tài xế các chiếc xe hơi, xe tải đều nhìn tôi khi xe họ chạy ngang qua. Những người ra vào các tòa cao ốc cũng ngoái cổ nhìn xem. Và đèn của chiếc xe cảnh sát vẫn tiếp tục chớp. Tôi ngồi trong xe toát mồ hôi. Xe tôi đang đậu nơi ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào và giữa những tia nhìn của bao nhiêu cặp mắt tò mò. Đúng là ông ta đã có dụng ý trong vụ này. Marshall Greenwood là tay sai bù nhìn của Sandy Mead. Nhưng nếu Sandy muốn làm tôi sợ, thì chiến thuật của ông ta quả là nực cười. Ngồi trong xe chờ lấy giấy phạt dưới bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ của người dân Middle River, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng hay. Tôi đã dừng lại, lấy tờ Times và gói kẹo sô-cô-la. Thái độ của Marilou Walker lạnh nhạt hơn những hôm trước, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi vọt ra ngay khỏi cửa tiệm, ném gói kẹo vào xe rồi lái về nhà. Phoebe đã ra cửa tiệm, nên tôi không phải hạ thấp giọng khi cầm lấy điện thoại trong bếp gọi sở môi trường bang New Hampshire. Đúng là trước đây tôi đã nghĩ đến và không dám gọi cơ quan này, sợ rằng một nhân viên nào đó có mối liên kết với gia đình Mead sẽ tiết lộ cho Northwood Mills biết. Nhưng đó là thứ sáu, hôm nay là thứ tư. Ý nghĩ ấy xảy đến trước khi True Blue xuất hiện như là một đồng minh của tôi, trước khi tôi có được sự khích lệ mới lúc ngồi ở khu Nghĩa Trang, trước khi tôi vững vàng chạy bộ cùng con người quyền lực James Smith. Sự e ngại ấy của tôi xảy đến trước khi Marshall Greenwood đưa cho tôi tấm giấy phạt lái xe vượt quá tốc độ, với dòng chữ vô hình, cút khỏi thị trấn này. Và trước khi tôi nghĩ ra một phương cách đánh lạc hướng khéo léo. Chương 14. Tôi không gọi thẳng. Thay vì làm thế, tôi gọi người phụ tá cho Greg, tình cờ cũng là một người bạn của tôi nữa. Cô ta biết mọi mánh khóe về chuyện này và đã chuyển đường dây qua một hệ thống không thể truy nguồn gốc nơi gọi được. Nếu các bạn không tin có chuyện này thì hãy suy nghĩ lại. Đám người thuộc giới truyền thông lúc nào cũng có sẵn trong tay mọi mánh khóe. Thực hiện các cuộc gọi không thể truy nguồn gốc được là điều không có gì khó khăn đối với họ. Dĩ nhiên, tôi có thể gọi theo lối thông thường, nhưng tình huống hiện tại khiến tôi phải thận trọng. Bạn nghĩ sao khi tự nhiên mình bị chặn lại ngay giữa thị trấn, trong khi làm một việc mà mọi người khác vẫn làm, và rồi bị bắt phải ngồi ở đấy cho mọi người trố mắt theo dõi? có phải trong khoảng thời gian ấy, Marshall Greenwood đã xem xét kỹ thẻ đăng ký xe của tôi hay kiểm soát xem tôi có chát truy nã nào không? Không, ông ta đã không làm thế. Ông ta chỉ bắt tôi ngồi chờ và làm tôi xấu hổ. Thật ra, tôi không hề lái xe quá tốc độ. Đây đơn giản chỉ là một cách đe dọa. Và có phải là cách xử phạt thông thường đâu? Marshall là một người thi hành luật pháp, vậy mà ông ta làm cho tôi có cái cảm tưởng mình đang bị quấy nhiễu và bất lực. Hơn thế nữa, những người theo dõi cảnh tượng này không một ai đến bào chữa, nói giúp cho tôi. Họ đã chống lại tôi. Không, không phải tôi tưởng tượng ra rồi nghi ngờ họ. Mãi cho đến lúc ấy, những tia nhìn của họ phần lớn không mang vẻ thù nghịch. Nhưng lúc ấy, rõ ràng chúng đã mang vẻ chê trách. Thái độ lạnh nhạt của Mary Lou Walker là một ví dụ về điểm này. Nhưng tôi đã làm gì khiến họ có thái độ như thế? Sự bất công ấy của họ khiến tôi giận sôi. Giờ chắc các bạn hiểu được tại sao tôi phải dùng đến mánh lưới trên để thực hiện cuộc gọi này. Tôi không cần phải nói dối về mình. Tôi tự giới thiệu là một người viết văn đang tìm hiểu vấn đề ô nhiễm chất thủy ngân cho một cuốn sách sắp tới của tôi. Về mặt lý thuyết thì chuyện này là thật. Dù tôi không dự tính viết một cuốn sách về Middle River, biết đâu cuốn sách sau cuốn sách mà tôi đang xây dựng các tình tiết này lại không bao gồm khía cạnh nào đó của vấn đề tôi đang theo đuổi. Người phụ nữ ở cơ quan môi trường New Hampshire, NHDES, chẳng buồn hỏi tên họ tôi. Tin tưởng vào lời tôi nói, bà ta chỉ hỏi là tôi muốn biết điều gì. Tôi quan tâm đến những nhà máy trong bang này sản xuất chất thải thủy ngân. Tôi bắt đầu một cách chung chung như thế. Chúng tôi có những nhà máy đó, bà ta trả lời. Hầu hết là những nhà máy giấy à? Sản xuất chất thủy ngân à? Không hẳn là tất cả, nhưng hầu hết là những nhà máy giấy. Cơ quan bà có theo dõi, giám sát chúng không? Có. Bất cứ nhà máy nào thải ra chất rác thuộc bất cứ loại gì vào nguồn nước đều phải có giấy phép của chúng tôi. Sau đó còn có những cuộc kiểm tra được thực hiện hàng tháng và từng quý. Các mẫu nước lấy từ điểm có chất phế thải được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích. Chúng tôi cũng kiểm tra không khí bằng cách lấy các mẫu hơi thoát ra từ các ống khói nhà máy. Ai thực hiện những cuộc kiểm tra ấy? Kiểm tra nước thì nhà máy tự làm lấy. Với không khí, sở chúng tôi thường gửi một quan sát viên đến làm giúp. Sở của bà không giám sát những cuộc kiểm tra nước sao? Thường thì không. Tôi chợt nghĩ đến cái cảnh chồn đứng canh giữ chuồng gà. Làm sao ngăn ngừa được những trường hợp họ lấy nước từ đâu đó cho vào chai và bảo đó là nước lấy từ con sông? Phòng thí nghiệm sẽ phân tích được sự khác biệt. Chúng tôi biết thành phần hóa chất cấu tạo của nước con sông. Làm sao ngăn ngừa trường hợp có người lấy nước con sông rồi đem lọc các chất độc hại ra? Nếu có người nào đó tiến xa đến thế thì chắc đã có một sự ô nhiễm quy mô lớn và trong trường hợp đó, cuộc kiểm tra không khí sẽ phát giác được. Chúng tôi cũng làm những cuộc thanh tra hàng năm để xem các nhà máy có thực hiện tốt việc hủy bỏ chất phế thải không. Việc xử lý chúng là điểm mấu chốt. Không những công tác xử lý tại chỗ cần được thực hiện theo luật lệ mà mọi thứ vượt quá giới hạn luật định phải được cho vào thùng và gửi đến nơi xử lý được phép. Các nhà máy phải chi trả công tác xử lý các chất thải vượt quá quy định này. Họ giữ hồ sơ số lượng được gửi đến đấy. Họ cũng trả trước cho bang cho mỗi một cân anh chất thải họ sản xuất ra. Chúng ta đang nói về loại con số nào vậy? Cái đó còn tùy theo nhà máy. Ví dụ như nhà máy Baxter Hill hay Wentworth Paper hay Northwood, bất cứ nhà máy nào trong số đó đều sản xuất trên 6 hoặc 700 cân anh trong một thời gian nào đó. Với giá 3 sen cho mỗi cân anh, số tiền vào khoảng 2.000 đô la. Tôi thấy 2.000 đô la chẳng phải là số tiền lớn lao gì lắm. Northwood chắc chắn không gặp khó khăn gì trong việc chi trả số tiền ấy. Cơ quan bà có kiểm tra chính xác những gì họ báo cáo không? Chỉ khi nào có sự sai biệt trong định mức. Làm thế nào biết được định mức? Chúng tôi có hồ sơ ở trong website nếu cô muốn xem. Cô ta cho tôi địa chỉ trang web và giải thích cách vào trong đó. Còn kết quả trắc nghiệm, liệu có tìm trong website được không? Không, các nhà máy giữ những kết quả ấy, chúng tôi cũng vậy. Chỉ trong một thời gian, sau đó chúng được đưa vào hồ sơ lưu trữ. Northwood sẽ không cho tôi xem hồ sơ của họ. Một người như tôi có thể tra cứu hồ sơ lưu trữ không? Có, nhưng phải theo cả một quy trình. Tôi biết cái quy trình ấy, phải làm đơn xin phép và cần có thời gian. Giữa khoảng thời gian của quy trình này, có khả năng một nhân viên nào đó từ cơ quan NAHDES này cho Northwood biết và thế là công việc của tôi bị tiết lộ. Tôi bèn nói, ok, ở một mặt khác, được biết là việc tiếp xúc với Thủy Ngân tạo nên những vấn đề về sức khỏe. Sở của bà có xử lý những vấn đề ấy không? Chúng tôi biết những vấn đề về sức khỏe ấy, còn chúng tôi có theo dõi chúng trong những trường hợp đặc biệt không à? Chuyện ấy thật khó khăn. Nhiễm độc thủy ngân rất khó để phát hiện ra. Chúng tôi thỉnh thoảng có nghe một trường hợp nghiêm trọng, nhưng chỉ có thế thôi. Chắc là các viên chức y tế địa phương biết rõ hơn chuyện đó. Cô thử tiếp xúc một trong các viên chức đó xem sao. Đó là ý kiến hay, tôi nói. Một ý kiến hay thật, nhưng Middle River không có viên chức phụ trách sức khỏe đó. Cảm ơn đề nghị ấy của bà. Đó là một phần công việc của tôi. Vậy bà không phiền nếu tôi hỏi thêm vài câu nữa chứ? Tất nhiên là không. Tôi liền đưa ra một giả thuyết. Nếu một nhà máy giấy muốn che giấu tầm mức sản xuất chất thủy ngân của họ, họ sẽ làm gì? Nhà máy ấy có thể chôn chất phế thải một cách lén lút hay làm giả hồ sơ? Họ có thể che giấu một sự thất thoát đang xảy ra không? Về phương diện kỹ thuật thì có. Tuy vậy, nếu đó là một sự thất thoát lớn, sẽ có những tác động ngược rất rõ. Đó là người dân trong khu vực sẽ đột nhiên ngã bệnh nặng. Trong trường hợp đó, nhà máy nọ có thể cố che đậy mức độ rộng lớn của sự thất thoát, nhưng họ sẽ không thể che đậy được sự cố xảy ra được. Họ hối lộ thì sao? Tôi đưa ra ý kiến. Bà ta chặt lưỡi. Chuyện ấy cũng chẳng phải dễ dàng gì nếu xét đến số người làm việc ở các nhà máy ấy. Rõ ràng là bà ta không biết quyền lực của gia đình Mít. Làm thế nào? Một người bảo vệ môi sinh chẳng hạn có thể phát giác được chủ trương che giấu một vụ chất độc bị thoát ra. Chuyện ấy ngoài phạm vi trách nhiệm của cơ quan chúng tôi. Đó chỉ là sự suy đoán riêng của bà thôi. Bà ta ngẫu nghĩ một chút rồi trả lời. Có thể có những văn thư nội bộ nhà máy và cần phải có ai đó ở bên trong nhà máy cung cấp những tài liệu đó. Đối với những hồ sơ giả mạo cũng thế. True Blue, anh chàng chính là người tôi cần. Anh ta có thể cung cấp cho tôi những thứ đó. Tôi cố làm ra vẻ tò mò thật sự. Làm thế nào để thu dọn sạch một vụ chất thủy ngân bị thoát ra ngoài? Không dễ dàng, bà ta đáp. Muốn dọn sạch, cần phải khử độc mọi thứ tiếp xúc với chất thủy ngân. Áo quần, da, nền nhà, sân nhà, hệ thống máy móc. Vì thủy ngân là một chất nhặng nên nó rơi và thấm xuống đất. Và nếu trường hợp bị xì ra ở bên dưới mặt đất, cần phải đào cho đến độ ngấm sâu của nó mới dọn sạch được. Công tác này rất tốn kém và mất thời gian. Bà có tin là đã có những vụ để thoát chất này ở New Hampshire không? Tôi biết đã có trường hợp như thế. Một nơi nào mà tôi biết không? Tôi trêu bà, rồi vội thêm, để tôi có thể phỏng vấn người dân ở đó và biết chính xác hơn. Cũng may cho chúng tôi, và không may cho cô, chúng đã đóng cửa. Một vụ để thoát chất thủy ngân có thể hủy hoại công ty. Chắc cô hiểu vì sao họ cố ngăn chặn không để xảy ra chuyện đó. Tôi đi vào trang web mà bà ta đã cho tôi. Nhiều thông tin hệ này cung cấp đều có tính chất kỹ thuật, như các con số và mã số nhận biết, tổng số lượng và trọng lượng tính bằng cân Anh, các dữ liệu rất rõ ràng. Mãi đến 8 năm trước đây, Northwood mới sản xuất chất thải thủy ngân. Khi đem số lượng sản xuất của nhà máy so với các nơi khác, con số cũng tương tự. Tôi không cần biết đến những nhà máy khác. Chị tôi không bị bệnh ở các thị trấn ấy, mà chỉ ở Middle River. Nơi nhận, True Blue. Nơi gửi Annie Barnes, đề mục những khả năng. Có vẻ như Northwood không nằm trong danh sách bị DES Sở Môi trường theo dõi, vì nó phù hợp với điều họ bảo là không còn sản xuất chất thủy ngân. Vì thế, tôi đoán là một hay nhiều điểm sau đây là có thật. Một, Northwood đã ngụy tạo các báo cáo của họ nhằm che giấu số lượng chất thải được sản xuất. 2. Northwood đã ngụy tạo các cuộc kiểm tra trong quá khứ để che giấu mức độ độc hại lớn trong chất thải. 3. Northwood xử lý chất thải không đúng với quy định. Ông có hay có thể kiếm được thông tin về bất cứ điểm nào trên không? Tốt nhất, tôi muốn có bản sao các văn thư, các ghi chú nội bộ. Tôi gửi bức điện thư đi cùng với sự hài lòng là mình đã tiến thẳng vào mặt trận thủy ngân mà tôi cho là vấn đề mấu chốt. Ngay phía sau nó là chị Phoebe. Chị ấy vẫn không thấy khá hơn. Tôi đã đặt chỗ máy bay đi New York với chị ấy, nhưng Phoebe vẫn lo Sabina chống đối. Tôi muốn Sabina ủng hộ tôi. Chị ấy chắc vẫn còn chống đối tôi về vấn đề thủy ngân. nhưng tôi hy vọng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận nào đó về chuyến đi New York của Phoebe. Rồi Tom nữa, tôi vẫn còn nợ chưa cho ông ta biết cách cập nhật về những việc tôi đã làm. Tôi cũng muốn ông ta cho tôi tên một vị bác sĩ ở New York để tôi có thể đưa chị Phoebe gặp khi đến đấy. Định dùng cách một mũi tên bắn hai con chim, tôi gọi điện thoại cho Barry, cô bạn ở Washington từng giúp tôi làm bữa tối ở nhà Sabina hôm thứ Sáu vừa rồi. Này, tôi vui mừng khi nghe tiếng cô bạn trong máy, rất mừng vì bạn có ở nhà. Nỗi vui của tôi rất ít liên quan đến những gì tôi sắp nhờ Barry làm, mà chính là vì tôi thấy lòng mình ấm hẳn lên khi được trò chuyện với Barry. Tôi về Middle River trong một tuần lễ rồi, mà sự tiếp đón tôi càng lạnh lùng thêm từng giây từng phút. Annie thân mến, bạn vẫn khỏe chứ? Rất vui vì nghe được giọng nói của bạn. Ở đây mình cô đơn quá. Annie thân mến, bạn vẫn khỏe chứ? Cô đơn à? Barry trêu tôi. Với mấy bà chị, với Sam và Omi, cùng với những người khác mà bạn vẫn bảo là đang theo dõi những gì bạn làm, mà nói là cô đơn sao? Tôi đã tâm sự với Barry tất cả những đắn đo trước khi rời Washington về đây. Không như khi gặp bạn và Amanda uống cà phê, mình có cảm tưởng như đã xa các bạn cả tháng trời. Mình cũng vậy. À này, tất cả bọn mình đã đọc cuốn Peyton Place. Thế sao? Cả Amanda và Jocelyn nữa à? Vâng, tất cả bọn mình. Thú vị quá. Tôi vừa thấy kích động vừa cảm động. Các bạn tôi là những phụ nữ bận rộn thì giờ dùng để đọc sách rất hạn chế. Một cuốn sách một tháng là giới hạn của họ và họ thường dành cho loại sách hiện đang bán chạy nhất. Lý do duy nhất để họ lựa chọn cuốn Peyton Place là vì tôi. Chưa có lúc nào lòng yêu ái của bạn bè có ý nghĩa với tôi như lúc này, lúc mà tôi đang rất cần đến tình thương yêu của họ. Vậy bạn nghĩ về nó như thế nào? Mình thích nó. Mới đọc được 50 trang đầu, nhưng bà ấy là một nhà văn lớn. Mình không ngờ bà viết hay như thế. Bạn cứ nghĩ đó là một cuốn tiểu thuyết nhảm nhí à? Phải, bọn mình dự tính sẽ gặp nhau tuần tới để thảo luận về nó. Ồ không, tôi la lên, chờ mình trở về đã. Mới phần mở đầu vào tuần lễ tới thôi, bọn mình chưa xong ngay đâu. Jocelyn còn phải làm bản tóm lược trong vòng 2 tuần lễ. À này, món thịt bò phi lê thế nào? Ngon không tưởng được, họ rất thích tất cả các món trong bữa ăn. Đó là một trong những lý do mình gọi bạn đây. Mình cần một bản thực đơn nữa. Bữa ăn cho ai vậy? Một số những người hôm trước, một vài người khác. Mình muốn làm món gì mà mình có thể mang đến mấy nhà khác nhau để ăn. Bữa ăn gồm một món. Nếu có thể, hẹn bạn đến 5 giờ, mình sẽ gọi lại. Đến 3 giờ thì chuông điện thoại reo. Nhanh thật, tôi lên tiếng đáp ngay không mở đầu gì cả. Bạn đáng yêu thật. Có được một người bạn như bạn thật không có gì quý bằng. Yên lặng mấy giây sau đó ở đầu dây bên kia, rồi một giọng nói trầm và có vẻ thích thú vang lên. Thật ra không phải thế. Giọng của James, cho dù cả chục người đàn ông ở đây có gọi tôi vẫn nhận ra giọng của anh chàng. Tuy tiếng nói trong máy không lớn, giọng anh ta vẫn có một âm trầm và vang dội hơn giọng của hầu hết những người đàn ông mà tôi được biết. Bảo là không thấy hài lòng khi nghe anh ta gọi là tôi tự dối mình. Đôi má tôi lúc ấy nóng bừng. Cũng may là anh ta không nhìn thấy. Và tôi đã phản ứng ra sao? Tôi bật cười lớn, nói, xin lỗi, tôi mới nói chuyện với một người bạn ở Washington và chị ấy có hứa sẽ gọi lại tôi. Anh có nghe chuyện xảy đến với tôi trên đường về nhà sáng nay không? Có nghe, đôi khi Marshall thi hành nhiệm vụ hơi gắt gao, chắc chỉ là một vụ phạt tiền thôi. Còn hơn thế nữa, đó là cái nguyên tắc đạo đức của câu chuyện trên. Ông ta đang để mắt chú ý đến tôi, đang chờ đợi tôi. Chuyện gì sẽ kế tiếp đây? Công việc kế tiếp của cô là đến tòa thị chính nộp tiền phạt để không ai còn có thể nói gì thêm nữa. Sau đó, cô lái xe cẩn thận, thật cẩn thận. Tôi định nói tới việc làm kế đến của Marshall, nhưng anh ta lại trả lời một ngã khác. Nhưng anh ta đã nói đúng, tôi phải thật thận trọng trong khi lái xe. Anh ta tiếp tục, vẫn giọng nói trầm ấm, nho nhỏ. Và tôi chợt nhận ra là anh ta đang cố giữ kín cuộc gọi này. Tôi sắp phải tham dự một buổi họp và một buổi họp khác vào sáng sớm mai, nên cuộc chạy bộ trước khi làm việc không sắp xếp được rồi. Cô có thể rời lại đến sau khi làm việc không? 7 giờ chẳng hạn. Được chứ, giọng tôi đã trầm tĩnh trở lại. Cùng chỗ ngày hôm nay. Nếu hợp với cô, được. Cuộc gọi của James đã cho tôi thứ gì đó để mong đợi trong khi Chu Blue trả lời. Tôi nối mạng ngay sau khi Barry gọi lại, nhưng chẳng thấy gì. đến trưa cũng thế, và một lần nữa sau khi tôi từ tiệm Harriman trở về, rồi sau đó là khi món gà hầm được đặt lên bếp, vẫn không thấy gì. Món ăn mà Barry đề nghị là món gà hầm, ba con gà bự, nhưng đó không phải là món gà hầm thường. Barry đã pha trộn vào đấy nhiều thứ khác để biến nó thành một món mà cô ta gọi nó là món gà hầm Tuscan, trong đó gồm atiso, ô liu đen, cà chua phơi khô và tỏi. Nếu còn chút nghi ngờ nào của tôi về tài năng của Barry thì nỗi ngờ vực này tan biến nhanh khi mùi thơm của nó tràn ngập khu bếp. Khi đồng hồ của lò bếp reo và tôi đem món gà này từ nồi ra đặt lên nắp lò thì cái mùi vị của nó còn đặc biệt thơm hơn nữa. Tôi nhìn đồng hồ, gần 4 giờ, tôi có thể ghé lại nhà Sabina và để thức ăn lại đấy. Nhưng tôi rất muốn đến nhà máy, tôi tò mò muốn nhìn nó vì đã không thấy nó từ 15 năm nay rồi. Tôi mở hộc tủ bếp dưới, nơi mẹ tôi thường cất các bao nhựa cách nhiệt dùng đựng thực phẩm nóng cho những buổi ăn tối ở nhà thờ. Khi không thấy chúng ở đấy, tôi sục tìm ở các ngăn khác rồi đến tủ đựng đồ ăn, vẫn không thấy chúng đâu cả. Tôi lái xe trở lại thị trấn, vào tiệm Harriman mua hai cái bánh rồi lái xe về nhà lại. 2 phút sau, với 2 gói gà hầm, tôi lái xe đến nhà máy. Lối vào ổ của yêu tinh đây rồi, tôi thầm bảo, nhưng trông nó không có gì là ghê tởm hay nguy hiểm cả. Trái lại, nó trông rất đẹp mắt. Dĩ nhiên là toàn khung cảnh khá hấp dẫn, chẳng qua đầu óc tôi vẽ ra cái ý tưởng đó thôi. Bây giờ, hãy để tôi mô tả những gì tôi nhìn thấy. Đây là thứ mà tôi làm tốt. Toàn khung nhà máy nằm ở mạn bắc thị trấn, một vị trí mà giờ đây khi chúng ta nghĩ đến việc chất độc có thể theo dòng nước chảy xuống dưới thì quả không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan lắm. Nhưng vào thời nó được xây cất thì mọi phần ất đều được thu xếp ổn định và phần phía nam lại nằm trên một lớp đá granite rắn chắc nên nhà máy đành phải xây ở mạn bắc đó vậy. Chúng tôi nghĩ rằng Benjamin Mead là người sáng lập ra nhà máy. Đó là câu chuyện chúng tôi được dạy ở nhà trường năm lớp 3 trong giờ giáo dục công dân, trong khi được đưa đi một vòng tham quan nhà máy. Nhưng thật ra, bố của Benjamin là Matthias mới là người xây dựng lên nó. Vào những đầu năm đầu 1900, nơi này chỉ hoàn toàn lo việc khai thác gỗ. Công cuộc khai thác rừng được thực hiện trên mạn bắc xa hơn nữa. Gỗ được thả trôi xuống nhà máy của Matthias. Tại đây, chúng được lột vỏ, cưa thành ván, dùng để làm nhà cửa tại các thị trấn ở mạn Nam. Đến năm 1930, khi Benjamin đảm nhận công việc khai thác, thì ông ta đã mở rộng, phát triển để biến nó thành một nhà máy hiện đại. Nhưng hồi ấy, nhà máy cũng chỉ là một kiến trúc nhỏ, nằm trên bờ sông cuối một con đường chạy ngang qua rừng cây, chính con đường mà xe tôi đang chạy. Giờ đây, cổng nhà máy được gắn thêm một tấm biển mới, lớn và có thể nói là khá trang nhã, mỹ thuật. Cũng như cách đây một thế kỷ, khu rừng bao quanh nhà máy đầy những cây độc cần, thông, cây bóng nước, vân sam, tất cả tạo nên một quang cảnh xanh tốt sum xê quanh năm và tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Một chiếc cổng bằng đá cao đến thắt lưng cũng được xây thêm bằng những viên đá đục đẽo rất nghệ thuật. Thợ đục đá lúc nào cũng là những tay thợ họ Arsenon. Họ đảm trách công tác đục đẽo này cho nhà máy kể từ những ngày đầu và hiện vẫn còn nằm trong số những người được nhà máy trả lương. Đây là một cử chỉ đẹp mà chúng tôi được dạy bảo trong năm học lớp 3. Hồi đó chúng tôi có đáng thương không? Tất nhiên không. Giờ thì tôi hiểu đó là một cách để bịt miệng những bất mãn có thể làm hại cho bộ mặt của nhà máy. Sẽ không có người nào thuộc dòng họ Arsenon lên tiếng báo cáo những hoạt động đáng ngờ vực ở đây. Đó là một cách để mua sự trung thành của họ. Các tay thợ Arsenon là những nghệ sĩ. Công cuộc tạo ghép đá của họ đúng là một công trình nghệ thuật. Những miếng đá màu sắc khác nhau, từ màu hổ phách đến màu đen, những khổ đá khác nhau, từ những mảnh nhỏ hẹp đến những mảnh lớn bằng mặt bàn nhỏ, tạo nên một bức hình khảm đá rất đẹp. Tôi đã từng nhìn những bức tường đá được xây cất và tôi biết có bàn tay nghệ sĩ trong đó. Ở đây, bức tường không những cho thấy sự kiên cố vững chắc mà còn tạo nên một mẫu công trình điêu khắc đá mỹ thuật địa phương. Tôi cho xe chạy thẳng vào, không dừng lại. Gia đình Mead không cần đến người gác cổng. Họ có những phương pháp bảo vệ tinh vi hơn. Tôi đoán họ đã gắn những máy quan sát trên cây và cử một nhân viên an ninh theo dõi trên màn ảnh tất cả xe cộ vào ra. Xe của tôi chắc cũng đã được ghi nhận. con đường rộng hơn trước kia theo trí nhớ của tôi và chắc là được mở rộng trong những năm gần đây để các chiếc SUV to lớn của gia đình Mít dễ lưu thông. Từ những bức tường đá xinh đẹp ở cổng, con đường chạy xuyên qua khu rừng thoang thoảng mùi thơm cây cỏ trên một đoạn đường dài độ 1/4 dặm trước khi những tòa nhà xuất hiện. Đây là những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ kiểu kép và những ngôi nhà thuộc địa xưa, tức là loại kiến trúc nhà một tầng với những cánh cửa cao phía trên mặt tiền hình tam giác, cửa sổ trổ từ mái nhà, cửa chớp và cột mặt tiền trắng. Tôi cho xe chạy thẳng vào, không dừng lại. Gia đình Mít không cần đến người gác cổng, họ có những phương pháp bảo vệ tinh vi hơn. Tôi đoán họ đã gắn những máy quan sát trên cây và cử một nhân viên an ninh theo dõi trên màn ảnh tất cả xe cộ vào ra. Xe của tôi chắc cũng đã được ghi nhận. Con đường rộng hơn trước kia, theo trí nhớ của tôi, và chắc là được mở rộng trong những năm gần đây để các chiếc SUV to lớn của gia đình Mít dễ lưu thông. Từ những bức tường đá xinh đẹp ở cổng, con đường chạy xuyên qua khu rừng thoang thoảng mùi thơm cây cỏ, trên một đoạn đường dài độ 1/4 dặm trước khi những tòa nhà xuất hiện. Đây là những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ kiểu kép và những ngôi nhà thuộc địa xưa, tức là loại kiến trúc nhà một tầng, với những cánh cửa cao, phía trên mặt tiền hình tam giác, cửa sổ trổ từ mái nhà, cửa chớp và cột mặt tiền trắng. Đây là khu hành chính, bảng hiệu ghi rõ như thế. Phía bên dưới nó còn có nhiều mũi tên. Một cái chỉ đến tòa nhà có phòng mãi dịch, một cái khác chỉ phòng tiếp thị. Các mũi khác chỉ đến các văn phòng điều hành, phát triển sản xuất và trung tâm dữ liệu. Sabina chắc làm việc ở trong trung tâm này, nhưng tôi không lái xe đến ngay đấy. Tôi cho xe chạy vòng, xuyên qua các tòa nhà khác, đặc biệt để ý nhìn tòa nhà gồm văn phòng các viên chức điều hành. Có một chiếc SUV đậu phía trước tòa nhà, nhưng chắc không phải là của James mà của Aiden, vì tôi nhìn thấy băng ghế sau có một đứa bé. Còn một chiếc xe lớn khác, cũng màu đen, cửa xe có màu nhạt hơn và có tên Sandy Mead trên đó. Tòa nhà có văn phòng của gia đình Mead cũng bằng gạch đỏ và kiểu dáng tương tự những tòa nhà khác, nhưng mái nhà cao hơn và các cửa sổ trên mái không chỉ để cho hợp với lối kiến trúc. Tòa nhà này có một tầng thứ nhì rộng lớn, mặt sau phần lớn gắn kính. Sandy đặt văn phòng ông ta ở tầng trên này cùng với một phòng họp nơi ông ta đưa ra các đường lối chỉ đạo. Ông ta bảo tầng trên này cho ông ta một cái nhìn ra con sông mà tầng dưới không có. Chúng tôi lại nghĩ rằng ông ta chỉ thích thấy mình cao hơn người khác. Ngoài tầng trên ấy, các văn phòng điều hành mặt ngoài y hệt các ngôi nhà khác. Cây cối, các bụi hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, các bãi cỏ được cắt xén cẩn thận. Những bụi hoa Huệ, hoa đỗ quyên tuy đã qua mùa cho hoa, nhưng đã làm dịu hẳn cái màu gạch đỏ giữa các cửa sổ. Phần chính nhà máy ở phía trước mặt tôi, nhưng khuất sau những hàng cây. Trước hết là ba tòa nhà trông thật xinh xắn về mặt kiểu dáng cũng như mục đích. Bắt đầu là tòa nhà câu lạc bộ. Hoàn toàn do nhà máy trợ cấp, câu lạc bộ này là nơi hội họp cho các sự cố của thị trấn. Tôi còn nhớ là tôi đã dành nhiều thì giờ ở đấy vào những ngày mới thành lập nhóm WIB, nhóm các nữ doanh nhân của Middle River. Các bữa ăn cho các cuộc họp đêm ở gần đây đều do nhà máy cung cấp như một dạng hối lộ vậy. Chẳng ai muốn lái xe mãi đến đấy để họp mặt, nhưng triển vọng có một bữa ăn không mất tiền mà lại là một bữa ăn thịnh soạn đã đưa hội WIB đến đây. Các nhóm khác cũng noi theo gương đó, nhưng chỉ sau khi tòa nhà này được xây cất lại, sau khi có một vụ hỏa hoạn xuất phát từ khu bếp nơi đang nấu nướng các món ăn thịnh soạn rồi lan rộng cả tòa nhà. Không ai bị thương tích trong vụ này, và ngôi nhà mới xây dựng lại này đã chủ liệu mọi biện pháp an toàn cho những sự cố như trên. Theo tờ Middle River Times, thì hiện giờ hầu hết các đoàn thể trong thị trấn đều tổ chức các buổi họp ở đấy. Northwood cung cấp dịch vụ ăn uống cho tất cả. Để dập tắt chống đối? Đúng vậy. Đối diện với tòa nhà câu lạc bộ là gazebo, bao quanh bởi những hàng cây. Tòa nhà này nhìn xuống dòng sông và cũng là một ngôi nhà rất xinh xắn. Nhiều đôi nam nữ công nhân của nhà máy đã làm lễ kết hôn ở đây. Gia đình Mít gửi đến cho họ hoa, rượu sâm banh trong các buổi tiệc cưới. Cử chỉ đẹp đấy chứ? Cuối cùng, nằm phía trước đó một chốt là trung tâm thiếu nhi. Northwood đứng ra đỡ đầu trung tâm này, mở cửa giữ trẻ suốt ngày ở đây. Bố mẹ chúng chỉ trả một số tiền nhỏ, phần còn lại của các sở phí khác đều do nhà máy đảm trách. Chắc các bạn có thể tưởng tượng được lòng biết ơn của bố mẹ chúng với gia đình Mít như thế nào rồi chứ? Khu nhà máy chính chợt hiện ra rất gần, khiến tôi giật mình. Vào một số ngày nào đó, nơi đây phảng phất mùi lưu huỳnh, nhưng hôm nay tôi không ngửi thấy mùi gì cả. Có lẽ tại tôi đang quá tập trung chú ý vào tiếng cửa gỗ đột nhiên vang lên và sự xuất hiện đột ngột của các tòa nhà bằng gạch đỏ, trông như một con phượng hoàng đứng giữa đống tro tàn của một trận hỏa hoạn. Bên trong các tòa nhà hình vuông và hình chữ nhật đồ sộ này là những dàn máy móc dùng để sản xuất giấy lấy từ gỗ. Tôi vừa dừng xe lại ở cổng thì một người bảo vệ đã đến hỏi. Cô cần gì? Tôi hít vào một hơi dài. Thật ra thì không, tôi đang đến trung tâm dữ liệu. Nói xong tôi nhìn anh ta nở một nụ cười thật tươi rồi cho xe quay lại con đường xuyên qua khu rừng cây cũ. Phải chăng tôi đã sợ đến quá gần nhà máy? Rất có thể, nhưng không phải lo bị nhiễm chất thủy ngân mà vì gia đình Mít không thích thấy ai đi ngang qua cơ sở này. Có một tấm bảng hiệu nhỏ ghi rõ điều ấy ở cổng. Khu vực hành chính thì không có hạn chế đó. Tôi cho xe đậu cạnh chiếc Chevy cũ của Sabina trong khu đậu xe của trung tâm dữ liệu, leo ra khỏi xe, lấy mấy bao đồ ăn sau xe rồi đi vào. Trung tâm dữ liệu không giống như những văn phòng khác. Thứ nhất, không khí ở đây mát lạnh hơn để giữ cho máy hoạt động tốt. Thứ nhì, thay vì gồm 4 văn phòng bày biện lịch sự với một nhân viên ngồi cạnh cửa mỉm cười chào khách, thì nó chỉ gồm một căn phòng rộng lớn, một bên là 3 bàn giấy và phía bên kia, đằng sau bức tường bằng kính là dàn máy. Có 2 bàn giấy có người ngồi làm việc, chiếc bàn xa nhất từ cửa vào là của Sabina. Chị ấy dường như không ngạc nhiên khi trông thấy tôi, có lẽ có người đã báo cho chị ấy biết rồi. Tôi miễn cưỡng gật đầu chào người nhân viên ngồi ở bàn đầu, rồi đi lại bàn giấy của Sabina. Thứ này nên để vào trong xe để giữ hơi nóng. Sabina đứng lên ngay, rồi dẫn tôi đi ra ngoài. Chị ấy muốn tôi rời khỏi đây ngay, hay không muốn cuộc trao đổi giữa chúng tôi bị nhìn thấy hoặc bị người khác nghe trộm. Nhưng ra khỏi cửa, chị lại đi cạnh tôi hỏi, cái vụ nấu nướng này là để làm gì vậy? Có phải là cách dùng bao tử để chinh phục trái tim chăng? Tôi đáp, thật ra cũng có chuyện đó, em không biết cách nào khác. Quan trọng không? Chị hỏi, nhưng không nhìn tôi. Xe của chị cửa không khóa, chị mở cửa xe, ngồi bên phía tài xế rồi cầm lấy túi đồ ăn. Vâng, quan trọng. Tôi đáp, thứ gì trong này vậy? Gà hầm và rau trộn. Ồ khoan đã, tôi chạy vội lại xe tôi, lấy ra một ổ bánh mì Ý để lên túi đồ ăn Sabina vừa đặt trong xe. Có vẻ thơm ngon lắm. Sabina đóng cửa xe, dựa người ra ghế nhìn tôi. Cái nhìn của chị trông có vẻ hoang mang hơn là khó chịu. Em muốn chuyện gì à? Vâng, có. Tôi vào để ngay. Em muốn có sự đồng ý của chị. Em quyết định đi New York với chị Phoebe vì em không tin chị ấy có thể đảm trách vụ đặt hàng ở đấy một mình. Joan cùng đi với chị ấy không được sao? Chị ấy cần Joan ở nhà, hoặc có em cùng đi New York, hoặc chị ấy phải đi một mình. Chị ấy bảo em chẳng biết gì chuyện mua bán. Đúng vậy, nhưng em biết rõ New York, và ít nhất mình cũng không lo chị ấy bị té ngã, hay bị lạc đường, hay phạm phải lỗi lầm trong việc giao dịch. Chị ấy không đến nỗi tệ thế đâu, Sabina nói, nhưng giọng chị không có vẻ khẳng định như những lần trước. Em về đây cả tuần lễ rồi mà thấy chị ấy chẳng khá hơn. Chị ấy cũng bắt đầu sợ rồi nhưng lại không chịu đến gặp bác sĩ Tom Martin. Vì thế, trong khi hai chị em ở New York, em tính đưa chị ấy đi gặp một bác sĩ giỏi. Bác sĩ nào? Em chưa biết. Tôi cười nói. Gói đồ ăn sắp tới, em tính đem đến cho Tom. Hy vọng ông ta hài lòng với cử chỉ này để giúp mình sắp đặt trước với một bác sĩ chuyên về những thứ bệnh như thế này. Những chứng bệnh như thế này à? Sabina hỏi, giọng có vẻ ngờ vực. Em vẫn đeo bám vụ thủy ngân đó, phải không? Trước hết, em nhắm vào 2 chứng Parkinson và Alzheimer. Sabina đưa mắt nhìn ra khu rừng cây và gật đầu. Em chưa nói cho chị ấy biết về chuyện đi khám bác sĩ. Chị ấy sẽ chống lại chuyện đó, em biết thế. Khi cho chị ấy biết, em muốn nói luôn với chị ấy là chị cũng đồng ý với em về chuyện này. Sabina hít vào một hơi dài, nhìn thẳng vào tôi nói. Chị cũng lo về chị ấy. Vậy là chúng ta đã đồng ý với chuyện đưa chị ấy đi bác sĩ. Chị vẫn nghĩ đây là vấn đề tâm thần. Nếu bác sĩ gạt bỏ những chứng trên, có lẽ chị ấy sẽ bằng lòng đi gặp vị bác sĩ tâm thần bạn của chị. Sabina gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài. Nhưng lần này tia nhìn chị lại mang vẻ cảnh giác. Tôi đưa mắt nhìn theo. Aiden Mead đang rảo bước trên lối đi, tiến thẳng về phía tôi rồi dừng lại, đứng chống nạnh nhìn Sabina và tôi, nói. Tôi không cắt ngang câu chuyện của hai chị em chứ? không cắt ngang câu chuyện, đến đứng ngang như thế mà không cắt ngang câu chuyện sao? Tôi thầm hỏi. Tôi còn đang nghĩ một câu gì đó thật mạnh để đáp lại anh ta, thì Sabina đã lên tiếng. Không, chẳng hề gì. Annie không ở lâu. Cô ấy chỉ ghé lại đưa bữa ăn tối cho gia đình tôi. Cô ấy nấu ăn khéo lắm. Anh ta nhìn tôi vẻ tự mãn. Chúng ta giờ là Betty Crocker, phải không? Lúc ấy tôi đã tính đưa ra những câu nói chua chát để đáp anh ta, nhưng nghĩ lại, làm thế chỉ đem lại bất lợi cho Sabina, mà chị ấy đang là mối quan tâm của tôi. Chúng tôi vừa thiết lập được một sự thông cảm này. Tôi quan tâm đến việc vun đắp thêm mối thông cảm này hơn là chuyện quật lại Aiden. Tôi vỗ nhẹ lên tay Sabina nói, nấu chín rồi đấy, chị chỉ cần hâm lại 10 phút là được. Rồi không buồn đưa mắt nhìn Aiden, tôi quay người bước vào xe, lái đi. Không thích Annie Barnes và không tin cô ta. Cô gái không đem đến điều gì tốt đẹp cả. Aiden biết ngay từ đầu như thế. Cô ta ở lại đây một tháng ư? Vậy là có chuyện rồi. Nếu không cảm nhận điều này ở cái thái độ cao ngạo của cô ta khi anh gặp vào ngày đầu tiên, thì Aiden cũng đã biết những chuyện kỳ cục mà cô ta đã làm. Mà không phải chỉ có Aiden thôi. Marshall cũng tỏ vẻ quan tâm, tức là Sandy cũng quan tâm, và một khi Sandy đã quan tâm thì ông cụ lại dồn cả áp lực lên Aiden. Và giờ đây, chỉ sau không đầy một tiếng đồng hồ, Nico cũng đẩy anh ta phải ngồi trên một chiếc ghế nóng bỏng nữa. Chuyện này đã làm Aiden bị bất ngờ khi mà mọi việc giữa anh ta và Nico đang diễn tiến suôn sẻ. Có dành được một phút không? Nico dùng hệ thống máy nội đàm từ văn phòng của cô ta hỏi, như vẫn thường làm khi có công việc cần bàn bạc với Aiden, nhưng anh ta biết là có vấn đề ngay khi nàng bước vào văn phòng mình. Điểm thứ nhất là, dù cô nàng vẫn thường trêu anh ta về chuyện chơi gôn, lần này cô chẳng để ý đến cây gậy đánh gôn Aiden đang cầm trên tay và đang cho mấy trái banh vào hộp chip mét ở cuối phòng. Một điểm bất thường khác nữa là trên tay cô nàng chẳng có giấy tờ gì cả. Đóng cửa phòng xong, Nico đã bước đến ngay phía Aiden, nói bằng một giọng thân mật. Chúng ta có thể gặp rắc rối. Em vừa nhận được điện thoại của Han Haley sáng nay. Ông ta nhìn thấy Kathleen trò chuyện với Annie Barnes. Ông ta biết là em muốn biết tin này. Cả em và ông ta đều quan tâm đến Kathleen vì gần đây con bé đã có thái độ kỳ lạ. Ông ta lo rằng Annie Barnes có thể tạo nên một tấm gương không tốt cho lũ con cái trong thị trấn. Cô ta nhìn thẳng vào Aiden tiếp. Em còn lo một chuyện khác nữa. Chuyện gì vậy? Aiden hỏi ngay. Anh chàng không hề quan tâm đến thái độ của Kathleen. Em lo là con bé Kathleen biết. Chuyện chúng ta à? Aiden ngạc nhiên hỏi. Làm sao nó biết được? Chúng ta chẳng hề làm chuyện đó bên ngoài văn phòng này. Thế còn Concord? Hay ở Worcester? Hay New York? Ở những nơi ấy chúng ta đến công tác mà. Nico khoanh tay trước ngực. À ha, công tác mà không có mảnh cáo quần nào trên người. Thôi mà Nicky, làm sao nó biết được chuyện ở những nơi đó? Aiden hỏi, trong khi đặt cây gậy đánh gôn sang một bên. Biết đâu được, ngờ vực, đồn đại, phỏng đoán. Nếu con bé giận em, nó có thể tiết lộ chuyện này cho Annie Barnes như một cách để đánh trả lại em. Nó thù ghét chuyện em đã ghét bỏ bố nó. Dù có biết được chuyện bố nó lừa dối em, nó cũng vẫn quy lỗi cho em. Vấn đề ở đây là nếu chuyện mình bị tiết lộ, Anton sẽ sử dụng ngay. Anh ấy vẫn chờ đợi một sự việc như thế, chờ em phạm phải một sai lầm là hủy bỏ cuộc hôn nhân này mà không sợ người dân trong thị trấn gọi là một gã đê tiện. Andan nắm lấy cánh tay cô ta, bóp nhẹ vẻ trìu mến. Em không phạm phải sai lầm là nói cho bạn bè biết đấy chứ? Ôi không, em không nói cho ai biết hết, dĩ nhiên Nicole không nói với ai. Và em cũng không chắc là Kathleen biết chuyện chúng ta chứ. Không, em không thể hỏi nó. Nhưng tại sao nó lại trò chuyện với Annie Barnes? Con gái của em có gì để trò chuyện với cô ấy chứ? Gần đây con bé có vẻ xa cách em. Em cảm nhận được thái độ ấy khi nó ngồi giữa Anton và em hôm Chủ nhật vừa rồi ở nhà thờ. Theo lời Hal thì đó là ngay sau khi nó trò chuyện với Annie. Đưa nó đến bác sĩ tâm thần đi. Để nó kể lại những gì nó biết cho người khác nghe à? Aidan, không được đâu. Ở cái thị trấn này chẳng có gì giữ kín được hết. Andan đã thấy chán phải nghe chuyện ấy. Nói chuyện với Kathleen, vỗ về nó, mua cho nó thứ gì đó, một chiếc xe hơi nhỏ chẳng hạn. Anton không chịu đâu. Thế em muốn anh làm gì? Làm cho Annie Barnes cầm họng lại. Andan cười lớn, Nikon giằng người ra khỏi tay Andan. Đây đâu phải chuyện đùa. Rồi anh ta đưa tay kéo cô nàng về phía mình, nhưng đôi mắt của cô nàng đang quắc lên. Aidan, không phải chuyện đùa đâu. Nếu Anton ly dị em, thì em sẽ tiêu tùng luôn. Tiêu tùng là không tiền bạc, và đây là ý nghĩa cuộc hôn nhân của em. Em thích vị thế của mình hiện tại. Em thích điều em làm. Em thích chuyện chúng ta làm. Nếu Anton phát giác ra nó, thì coi như tất cả mất hết. Anh cho là vợ anh chịu được sự lăng nhăng của anh như thế này sao? Anh đã làm tiêu tan hai cuộc hôn nhân kia của anh vì không thể gài chặt khóa quần của anh lại. Bà ấy không bắt anh ký bản cam kết trước là phải cho bà ấy tiền nhiều hơn nếu anh lừa dối bà ấy à? Chẳng phải đó là câu chuyện mà anh bảo em giữ kín chuyện này à? Em đã giữ cam kết của em. Vì thế, sự tiết lộ này có lẽ là ở phía anh. Em thật xinh đẹp khi giận dữ. Aidan, hãy nghe em nói. Nhưng anh chàng đã thấy người dạo dực lắm rồi. Không có sự tiết lộ nào ở phía anh cả, chứa. Chồng em thật gợi cảm. Rồi anh ta ôm lấy Nikon. Aidan, Nikon kêu lên, nhưng không tránh né cái hôn của Aidan. Anh chàng càng ép chặt môi lên môi Nikon, trong khi dìu cô ta trở lại cửa, khóa cửa, rồi luồn tay vào chiếc áo sơ mi ngắn của cô nàng. Nikon lúc nào cũng mặc áo sơ mi ngắn, thường là bằng lụa và mang nịt ngực thêu đăng ten. Có những lúc Aidan thấy thích thú khi dùng bàn tay xoa nhẹ lên lớp đồ này, nhưng hôm nay thì anh chàng không kiên nhẫn nữa. Anh ta đã đưa một tay lên sờ núm vú bên dưới chiếc nịt ngực, miệng áp lên chiếc kia. Aidan, em không biết phải làm sao đây, Nikon nói, nhưng tiếng nói cô ta vang lên nho nhỏ như tiếng thì thầm, và cô nàng đã ôm lấy đầu của Aidan, kéo sát vào ngực mình. Làm thế này đi, cứng, anh ta thì thầm, rồi đưa tay luồn bên dưới chiếc váy của cô ta, tụt quần lót xuống và mở nút quần của mình. Cuộc làm tình của hai người thường mở đầu và kết thúc thật nhanh như thế. Aidan không quan tâm đến chuyện vuốt ve mở màn. Cái lối cô nàng chuyển động thân hình và những âm thanh phát ra cho anh ta thấy là cô ta cũng thích lối làm tình như thế. Cô nàng thỏa mãn, anh chàng cũng thỏa mãn, thường thường là thế. Nhưng hôm nay, Nikon chưa chịu buông anh chàng ra. Sau khi đã vuốt lại áo quần, cô ta thẳng người lên nói. Vụ cam quyết không lừa dối đó, lý do duy nhất mà em đề cập đến là để nhắc anh nhớ anh có liên hệ chặt chẽ tới vụ này. Và điều tốt nhất cho anh là anh phải làm thế nào để Annie Barnes không đưa ra công khai bất cứ ám chỉ xa gần nào về chuyện chúng mình. Nếu em bị chìm xuồng, em sẽ không chịu chìm một mình thôi đâu. Aidan cũng vừa cài xong khóa quần, vuốt thẳng ngay ngắn đầu tóc và chậm rãi đưa mắt nhìn lên hỏi. Thế nghĩa là sao? Có lẽ là em sẽ không cam chịu sống trong cảnh nghèo khổ. Nếu em bị chồng ly dị về chuyện chúng mình đang làm đây, chắc anh sẽ phải giúp em. Em đang nói chuyện gì vậy? Nikon, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy thì tốt. Cô ta nhoèn miệng cười. Em thấy cần phải nói thế thôi. Nói xong, cô ta bước ra khỏi phòng. Aidan đứng bất động nhìn ra cửa. Càng nhìn anh ta càng thấy bực mình. Anh ta không thích bị ai đe dọa, nhất là một phụ nữ. Và anh ta thật sự nổi nóng khi nghe chuông điện thoại reo và người bên kia đầu dây báo cho anh ta biết là Annie Barnes đang lái xe quanh khu nhà máy Northwood. Khi bước ra với ý định gặp chị của Annie, Aidan đã nhất quyết là một cuộc đối đầu với Sabina, thì lại gặp cả Annie ở đấy và cô ta bình tĩnh nói là đem đồ ăn tối tới cho Sabina, rồi vào xe lái đi. Annie đúng là một khẩu đại bác không kiểm soát được. Aidan không biết cô ta dự tính làm gì. Sabina thì lại là chuyện khác. Cô chị này nằm trong sổ lương của Aidan. Aidan không thể kiểm soát công việc của Sabina làm trong giờ giấc riêng của cô ta, nhưng chắc chắn không thể để cô ta lĩnh lương Northwood rồi tiếp tay cho kẻ thù của nhà máy. Cô ấy muốn gì? Aidan hỏi Sabina. Cô ấy mang cho tôi bữa ăn tối. Sabina đáp bằng một giọng trầm tĩnh, y hệt giọng cô em gái trước đó. Một thái độ mà trước đây Aidan chưa từng thấy và điều này làm anh ta thêm bực tức. Đó chỉ là một cái cớ, Aidan nói. Cô ấy lái xe mãi đến tận cổng khu chế biến. Theo cô thì tại sao cô ấy làm thế? Tôi không hề biết là Annie lái xe tới đó. Có lẽ cô ấy muốn nhìn xem có gì thay đổi kể từ khi cô ấy rời nơi đây không? Có lẽ cô ta đang điều tra soi mói nơi này. Điều tra soi mói à? Để làm gì? Sabina hỏi, giọng có vẻ thích thú. Đó là điều mà cô phải cho tôi biết đấy. Aiden đáp lại ngay. Đừng bảo tôi là cô ấy muốn biết những thay đổi ở đây. Công ty này đối với cô ta chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô ta đang cố tình tạo nên rắc rối thôi. Sabina, tôi không phải là người duy nhất nghĩ như thế. Hal Hewley cũng tỏ ra lo lắng nữa. Hal à, ông ta có liên quan gì đến Northwood? Không có liên quan gì, nhưng ông ấy nhìn thấy cô ta nói chuyện với một trong các cô gái trẻ ở thị trấn. Ông ta lo lắng rằng cô ta sẽ gây ảnh hưởng xấu trong bọn chúng. Cô ấy là một nhà văn, có sách bán chạy nhất. Sabina bảo chữa cho em. Một phụ nữ thành công. Tôi tưởng điều đó sẽ tạo ảnh hưởng tốt chứ. Nếu cô ta khuyến khích bọn chúng làm chuyện xấu thì trái lại. Nghĩ đến Annie Burns là người ta lại nghĩ đến Peyton Place. Mà nghĩ đến Peyton Place là người ta nghĩ đến vấn đề tình dục. Hãy nhìn vấn đề như thế này. Cô có một cô con gái dễ bị tác động bởi ảnh hưởng bên ngoài. Cô không lo nó bị ảnh hưởng xấu sao? Sabina bật cười lớn. Dĩ nhiên là lo chứ. Nhưng tôi không lo vì Annie mà chỉ lo cho mấy chàng trai trong thị trấn này. Thử nhìn lại anh xem, Aiden, chúng ta trước kia học cùng trường. Tôi còn nhớ những chuyện anh đã làm lúc đó. Chàng trai Aiden lúc đó cũng làm những chuyện mà bất cứ người đàn ông khỏe mạnh, đầy máu nóng nào đều làm. Có điều, anh ta thuộc dòng họ Mead nên đã làm nhiều lần hơn nhiều người khác mà không bị rắc rối. Chắc thế nào Sabina cũng lôi chuyện Annie và Cooper Point ra, Aiden thầm nghĩ. Tôi không đụng chạm gì đến Annie cả. Tôi biết, anh còn mãi đụng chạm đến Kiki Corey và còn bao nhiêu vụ trước và sau đó. Thôi mà Aiden, đừng làm ra vẻ đàng hoàng đứng đắn nữa. Vừa rồi là Nicole, giờ đến Sabina. Anh ta không thích bị phụ nữ lên giọng lấn áp mình. Có phải tôi là sếp của cô không? Aiden hỏi. Dính dáng gì đến chuyện đó? Cô phải kính trọng sếp của cô. Tôi đã bảo cô là em gái cô đang kiếm chuyện gây rắc rối. Tôi không muốn cô cởi chế nhạo tôi. Sabina không trả lời. Vẻ mặt cô vẫn dửng dưng như chẳng để ý gì đến câu nói đó của Aiden. Một thái độ sắc láo. Sabina, hãy kiểm soát cô em gái của cô. Nếu không, sẽ có hậu quả không hay đấy. Sabina vẫn không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn anh ta với cái vẻ dửng dưng như trước đó. Aiden tiếp. Nếu tư cảm thấy mối liên hệ của cô với cô em gái ấy có thể tạo nên một vấn đề an ninh cho công ty, tôi sẽ đuổi việc cô đấy. Đuổi việc tôi à? Đúng, hãy kiểm soát cô ấy, Sabina. Cô muốn cô ấy cút khỏi thị trấn này. Sabina nhìn Aiden bước đi. Cô biết Annie sẽ là một vấn đề cho mình. Sabina chẳng đã bảo cô em gái là đừng trỏ mũi vào chuyện của Middle River rồi sao? Cô đã từng nói đến những rủi ro như thế nào, và giờ đây chuyện đó không còn là giả thuyết nữa. Có thể vì cô em này mà cô mất việc làm. Annie là một cô gái ương ngạnh, bướng bỉnh nhất trước giờ. Với cơn giận đang âm ỉ trong lòng, Sabina đưa mắt nhìn vào văn phòng. Cô không thể làm việc trong lúc đang bực bội như thế này. Nhưng tại sao cô phải trở lại làm việc? 5 giờ rồi, người nhân viên phụ tá cho cô đã chẳng rời văn phòng rồi đó sao? Hẹn gặp lại ngày mai, anh ta gọi lớn. Sabina cũng đưa tay vẫy lại. Anh chàng này hằng ngày vẫn rời văn phòng lúc 5 giờ. Còn Sabina thì thường ở lại muộn hơn. Phải chăng cô tự hào về công việc của mình? Hay vì ý thức trách nhiệm nghề nghiệp? Hay vì ước muốn làm hài lòng sếp? Nhưng giờ thì Aiden đang đe dọa sa thải cô và Sabina cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta còn muốn nàng buộc Annie phải rời khỏi thị trấn nữa. Chuyện này làm Sabina thấy bị tổn thương. Annie có quyền ở đây cũng như Aiden vậy. Cô ấy hay tò mò tọc mạch, nhưng tánh tò mò đâu phải là một tội ác. Sabina nhất định sẽ không bảo cô em mình rời thị trấn. Có lẽ cô cũng nên cố gần gũi thêm với Annie và chuyện trò với cô ấy để tạo nên một bầu không khí thân mật. Như thế sẽ có kết quả tốt hơn. Đôi mắt Sabina nhìn gói đồ ăn trong xe. Aiden nói đúng. Annie không đến đây chỉ với gói đồ ăn tối này, mà đến để bàn về chuyện Phoebe đau ốm. Đây là một việc làm tốt và tử tế nữa. Phoebe cần giúp đỡ, đã đến lúc phải thừa nhận điều này. nếu Annie muốn cho công việc êm xuôi tốt đẹp, Sabina còn phàn nàn nỗi gì?